Tu chân tứ vạn niên chương 749, ta cầu ngươi. Mỗi một cuồng sáng lập thể đều giám sát khống chế một khu vực, một đoạn hành lang, một kho hàng hoặc là một gian phòng bí mật nào đó của pháo đài trong lòng đất. Trong đại bộ phận hành lang, kho hàng cùng căn phòng bí mật đều phủ kín người tu tiên cùng tinh đạo. Hình ảnh theo dõi này cũng quay chụp được hai tinh đạo, nhưng không như người khác giống trống khua chiên cướp bóc, hai tên tinh đạo này một trước một sau, lén lút, vòng trái rẽ phải, chui vào một hành lang cực kỳ bí ẩn. Sau đó, hai bọn họ đều thu hồi tinh khải, để người khác mất đi phương vị của bọn họ, thoát ly đại bộ đội. Làm Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, chính là bộ dáng hai gã tinh đạo này. Lý Diệu nhận ra bọn họ là hai người tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào lúc này, giờ phút này, nơi đây. Đại giác khải sư đoàn đoàn trưởng Lôi Đại Lục, còn có đại giác khải sư đoàn quân sư Bạch Khai Tâm. Có lầm hay không? Đây lại là tình huống gì, Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, vì sao sẽ giả trang thành bộ dáng tinh đạo xuất hiện ở đây? Nhìn từ hình ảnh theo dõi, Bạch Khai Tâm tựa như cũng cực kỳ bất ngờ Lôi Đại Lục sẽ đột nhiên xuất hiện, hai người đang lấy vẻ mặt vô cùng cổ quái giằng co. Nhưng chỉ có hình ảnh, không có thanh âm, hai người lại quay lưng lại, Lý Diệu không biết bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy Bạch Khai Tâm dựa vách hành lang, chậm rãi ngồi xuống. Chuyện càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Bạch Tinh Hà là nguyên anh lão quái, cảm giác so với người bình thường sâu sắc hơn trăm ngàn lần, mặc dù khi khí thế tăng lên tới cực hạn, cũng theo dõi chặt chẽ hơn ngàn quần sáng. Cho nên, Bạch Tinh Hà cũng ngay lập tức phát hiện Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm tồn tại. Sau khi cứng ngắc khoảng nửa phút đồng hồ, Bạch Tinh Hà bỗng như là một quả bóng bay bị đâm thủng, nháy mắt uể oải, khí thế rợp trời rợp đất cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, hoàn toàn khô quắc. Lý Diệu thậm chí hoài nghi, nếu không có tinh khải chống đỡ, hắn sẽ đặt mông ngồi xuống đất. Đây lại là âm mưu cùng cạm bẫy gì? Lý Diệu chớp mắt, hoàn toàn hồ đồ. Rầm. Huyết lưu chiến khải trên người Bạch Tinh Hà thế mà lại vỡ ra từng mảnh, rơi đầy đất. Còn chưa động thủ, gã đã từ bỏ ưu thế muôn vàng vất vả mới có được, chủ động cởi tinh khải xuống. Mất đi tinh khải bảo hộ, cơ bắp quanh thân Bạch Tinh Hà đều lỏng xuống, bám ở trên bộ xương. Ánh mắt lão lại mất đi bá đạo cùng sắc bén của tinh đạo chi vương, ngược lại có một loại mờ mịt thậm chí bối rối. Lý Diệu đoán không ra. Đem Long Vương chiến khải lấy ra đi. Bạch Tinh Hà uể oải nói, ta mặc vào. A. Lý Diệu có chút muốn ngất, mơ hồ cảm thấy Bạch Tinh Hà khác thường có liên quan với hai người Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm đột nhiên xuất hiện. Đây không phải cạm bẫy, hai người xuất hiện, vượt xa Bạch Tinh Hà tính toán, đem cục diện Bạch Tinh Hà tỉ mỉ bố trí hoàn toàn đảo loạn. Lý Diệu hơi động tâm, ngươi nói ta có ân với ngươi, còn nói ta từng phấn đấu quên mình cứu một người, ta ở bên ngoài tinh vực Thiết Nguyên, quả thực từng liều chết cứu Đại Giác Khải Sư Đoàn, chẳng lẽ một trong hai người Lôi Đại Lục hoặc là Bạch Tinh Hà có liên quan với ngươi? Bạch Tinh Hà im lặng không nói. Gã tinh đạo chi vương, nguyên anh lão quái này, hai tay cũng có chút phát run. Lý Diệu đề cao thanh âm, Bạch lão đại, chuyện rốt cuộc là thế nào, đến tình trạng này, chung quy nên nói thật rồi chứ. Nếu ngươi thật sự hy vọng, ta toàn tâm toàn ý hợp tác với ngươi, ít nhất ngươi phải đem tiền căn hậu quả nói ra toàn bộ. Hai mắt Bạch Tinh Hà, bỗng nhiên trở nên cực kỳ vẫn đục, trên mặt tràn đầy vẻ mặt, người tính không bằng trời tính. Dùng thanh âm thô ráp tới cực điểm nói, được, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa, ta nói. Nhưng, đáp ứng ta. Chờ ngươi biết tất cả, theo ta cùng đi cứu người. Ta, cầu ngươi, Lý Diệu. Sâu trong pháo đài trong lòng đất, trong hành lang bí ẩn, đoàn trưởng cùng quân sư Đại Giác Khải Sư Đoàn lẳng lặng giằng co trong bóng đêm. Bộ dáng Bạch Khai Tâm vốn suốt ngày mặt mày đau khổ, giờ phút này sắc mặt càng âm trầm tới mức muốn nhỏ ra nước. Lạnh lùng nói, ngươi không nên tới. Lôi Đại Lục ngoáy ngoáy lỗ tai, đem trái tai bắn lung tung về phía bên cạnh hành lang, có nên hay không, cũng đã đến rồi. Bạch Khai Tâm nghiến răng nói, ngươi tới làm gì? Lôi Đại Lục nhún nhún vai, một tháng trước, anh em tốt nhất của ta, đường đường quân sư đại nhân của Đại Giác Khải Sư Đoàn, tùy tùy tiện tiện để lại một phong thư ù ù cạc cạc, xưng muốn thoát ly Đại Giác Khải Sư Đoàn, sau đó liền thần bí mất tích, xa chạy cao bay. Ta đương nhiên là nghĩ cách theo dõi truy tung, xem có cách nào khiến hắn hồi tâm chuyển ý không, nào ngờ lại bị ta phát hiện một bí mật to lớn, thì ra hắn là chê cuộc sống trong đại giác khải sư đoàn quá mức đạm bạc, dấn thân vào trong tinh đạo một nghề nghiệp rất có tiền đồ như vậy. Chật chật chật chật, pháo đài trong lòng đất trong này, quả nhiên có không ít hàng tốt, nghe nói trong kho hàng lớn của chỗ sâu nhất dưới lòng đất càng là núi vàng núi bạc, khiến ta cũng ngứa ngáy trong lòng, cân nhắc nên lâm trận theo địch hay không. Hai chữ tinh đạo, như là chạm vào thần kinh của Bạch Khai Tâm, hắn lập tức đỏ rực mắt, thốt ra, ta không phải tinh đạo. Năm chữ, ở trong hành lang bí ẩn vang lên ong ong. Lôi Đại Lục nhếch miệng cười, lẳng lặng nhìn hắn. Bạch Khai Tâm như là rút ra hết khí lực toàn thân, dựa góc tường chậm rãi ngồi xuống, buồn bã nói, ngươi không nên tới, nơi này rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Ồ! Lôi Đại Lục sờ sờ mũi nói, vậy ít nhất, chết cũng để ta chết được minh bạch chứ. Bạch Khai Tâm trầm mặc hồi lâu, ánh mắt trở nên vô cùng hư vô kỳ ảo, thanh âm như là từ trong một hang núi rất sâu truyền đến, rốt cuộc nói ra tất cả, rất lâu trước kia, có một thiếu niên, cha mẹ đều là người tu chân. Từ khi nhớ chuyện, hắn luôn sống cùng một chỗ với mẫu thân của hắn là một nữ nhân rất dịu dàng rất trí tuệ, tuy làm việc bận rộn, lại là thời khắc không quên, dùng lý niệm người tu chân nghiêm khắc nhất để dạy hắn. Từ nhỏ, hắn đã nghe mẫu thân nói không ít chuyện xưa người tu chân trừ bạo giúp kẻ yếu, trừng ác dương thiện, bảo hộ người thường, cũng từ đáy lòng thề, muốn trở thành loại người tu chân đó trong câu chuyện xưa của mẫu thân. Phụ thân hắn, hàng năm bôn ba bên ngoài, rất ít về nhà, sau khi trở về cũng rất nghiêm túc, rất ít hỏi đến chuyện của hắn. Nhưng cảm tình giữa cha mẹ vẫn cực kỳ hòa hợp, ở ngày khó được phụ thân xuất hiện, đều sẽ luôn ở bên mẫu thân, hai người nói cười cười, bộ dáng rất là ân ái. Rất nhiều gia đình đều là như thế, thiếu niên cũng không để trong lòng. Nhưng thiếu niên dần dần lớn lên, lại phát hiện hoàn cảnh mình sinh sống tựa như có chút quỷ dị. Thiếu niên và mẫu thân sinh sống trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, tuy tất cả phương tiện đầy đủ, cũng có pháp bảo mô phỏng, có thể mô phỏng ra ánh nắng cùng hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng thiếu niên lại rất ít tiếp xúc với người ngoài, mỗi ngày trừ nhìn thấy mẫu thân, chính là một ít con rối chiến thú đần độn. Đợi tới tuổi biết lên mạng, mẫu thân trái lại cũng cho phép thiếu niên lên mạng, nhưng toàn bộ tin tức, rõ ràng đều trải qua tầng tầng loại bỏ, như là sợ thiếu niên phát hiện cái gì. Quên nói, mẫu thân của thiếu niên là một chuyên gia máy tính phi thường lợi hại, công việc bà mỗi ngày bận rộn chủ yếu chính là phá giải một đống máy tính cổ đại lưu lại. Thiếu niên từ từ trưởng thành, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, cảm thấy mình giống như sinh hoạt ở trong một căn nhà kính tỉ mỉ xây dựng lên. Cuối cùng có một ngày, thiếu niên thừa dịp mẫu thân chưa chuẩn bị, chạy thoát ra ngoài, lần đầu tiên kiến thức được thế giới hắn sống. Đây là một mảng thế giới đáng sợ cỡ nào. Trong mương máng hôi thối che kín xác chết, mọi người trên đường đều như là giả thú khoác da người, xa hoa trụy lạc, kỳ quái, quần ma loạn vũ, yêu phong nổi lên bốn phía. Thiếu niên thậm chí bị người ta lừa, thiếu chút nữa bị bán đi làm nô lệ, may mắn thủ hạ của phụ thân kịp thời chạy tới. Thủ hạ của phụ thân không lưu tình chút nào triển khai tàn sát, chẳng những giết sạch những người nọ lừa gạt thiếu niên, thậm chí bao gồm không ít người vô tội không liên quan gì cả, cũng lấy thủ đoạn cực kỳ tàn khốc giết chết. Một màn này, rung động thiếu niên thật sâu. Thiếu niên rốt cuộc biết, thế giới hắn sống là nơi đáng sợ nhất toàn bộ phi tinh giới, Tri Chu Sào Tinh. Phụ thân của hắn cũng hoàn toàn không phải loại người tu chân kia trong câu chuyện của mẫu thân miêu tả, mà là một gã tinh đạo không chút nhân tính. Đáng sợ nhất là, hắn phát hiện ân ái giữa cha mẹ, vô cùng có khả năng đều là biểu hiện giả dối, mẫu thân hắn, căn bản không phải cam tâm tình nguyện ở cùng phụ thân. Mẫu thân của hắn, chỉ là tù binh lưu lại trong một lần tinh đạo đi săn, bởi vì kịch liệt chống cự, vốn sẽ bị phụ thân hắn không chút do dự giết chết. Nhưng, phụ thân hắn lại chiếm được một đám máy tính cổ đại lưu lại, bản thân lại không cách nào phá giải, cho nên, ở sau khi biết mẫu thân hắn là một chuyên gia máy tính, mới sẽ giữ lại một mạng của mẫu thân hắn. Thậm chí, ngay cả hắn sinh ra, cũng vô cùng có khả năng là căn cứ vào một lý do vô cùng lạnh lùng tàn khốc. Phụ thân hắn, muốn mẫu thân hắn cam tâm tình nguyện ở lại lòng đất, giúp hắn phá giải máy tính, lại sợ hãi bà âm thầm phá hoại gì, cho nên mới sẽ lấy thủ đoạn không biết xấu hổ chiếm đoạt mẫu thân hắn, hơn nữa sinh ra hắn. Chính là vì để hắn trở thành một công cụ có thể uy hiếp mẫu thân hắn. Ha ha, thiếu niên rốt cuộc phát hiện, tất cả trong cuộc sống của mình đều là giả, đều là âm mưu. Hắn cũng rốt cuộc biết, lai lịch cái tên của mình. thiếu niên tên là Bạch Vô Tâm. Phụ thân hắn vốn chính là một tên súc sinh vô huyết vô lệ, không tim không gan, diệt sạch nhân tính. Thiếu niên không thể tiếp nhận tất cả cái này, hoàn toàn sụp đổ, ở trong đần độn, trải qua nhiều năm cuộc sống mất hồn mất vía, thẳng đến một việc làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng xảy ra. Ngay sau khi siêu cấp máy tính bị phá giải hoàn toàn không lâu, mẫu thân của Bạch Vô Tâm đã chết. Toàn bộ chứng cớ đều biểu hiện là phụ thân hắn giết chết bà. Cũng đúng, siêu cấp máy tính đã phá giải hết, mẫu thân hắn lại không có giá trị lợi dụng gì, ngược lại có khả năng để lộ ra bí mật dưới lòng đất, đương nhiên là không chút do dự giết người diệt khẩu. Dù sao, đó vốn là một người không có tâm, có chuyện gì không làm ra được. Cái chết của mẫu thân, rốt cuộc cắt đứt một sợi dây cuối cùng trong đầu Bạch Vô Tâm, hắn hoàn toàn điên cuồng, không để ý tất cả, muốn giết chết phụ thân. Không chút nào bất ngờ, hành động ám sát của hắn thất bại, mà phụ thân không chút nhân tính, thế mà xuống tay độc ác, đem hắn đánh chết tươi, thậm chí đem thi thể hắn cũng tùy ý ném vào trong mương nước thải chỗ sâu nhất của Sào Đô. Nhưng, trời không tuyệt đường người, ba ngày sau, Bạch Vô Tâm thế mà ở trong mương nước thải từ từ tỉnh lại, hắn ương ngạnh sống sót. Sau mấy năm, Bạch Vô Tâm vẫn luôn trằn trọc ở trong bóng đêm tầng dưới chót Sào Đô, bị pháp tắc tàn khốc của Tri Chu Sào Tinh không ngừng rèn luyện, cùng lúc thực lực tiến bộ to lớn, rốt cuộc thức tỉnh thiên phú cường đại, có được một bộ não sức tính toán siêu mạnh, bất cứ thời khắc nào cũng vô cùng bình tĩnh. Một cơ hội ngẫu nhiên, hắn gia nhập một tinh đạo đoàn. Bạch Vô Tâm không phải thật sự muốn trở thành tinh đạo, hắn không lúc nào quên mẫu thân ngày xưa dạy bảo, lại đầy cõi lòng thù hận, muốn hướng phụ thân báo thù, hướng toàn bộ tinh đạo báo thù. Hắn chỉ là nương cơ hội này, muốn thoát khỏi Tri Chu Sào Tinh mà thôi. Hắn đã thành công. Hắn gia nhập chi tinh đạo đoàn này, còn chưa bắt đầu săn giết, đã gặp kẻ thù trong tinh hải, bị đánh cho tan tác. Bạch Vô Tâm tìm được cơ hội, trộm đi một khoang chạy trốn, rời khỏi tinh đạo đoàn, cuối cùng được một đội tàu vận tải cứu. Từ đó về sau, Bạch Vô Tâm liền mai danh ẩn tích, đem bản thân của quá khứ chôn thật sâu, ở trong tinh hải sông pha, lẫn vào trong không ít đội tàu vận tải cùng Khải Sư Đoàn, thẳng đến có một ngày, hắn gặp đại giác Khải Sư Đoàn, gặp một nam nhân vết thương chồng chất, bẩn thỉu lôi thôi. Hai người đối với tinh đạo đều có thù hận khắc cốt minh tâm, ăn nhịp với nhau, từ đó về sau, liền kết bạn sông pha, giết tinh đạo. Nói tới đây, Bạch Khai Tâm lại một lần nữa trầm mặc rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, gắt gao cắn bờ môi trắng bệch, từ trong kẽ răng ép ra một chuỗi âm rung, chỉ là, vô luận giết bao nhiêu tinh đạo. Bạch Vô Tâm vẫn luôn không có đủ thực lực, hướng phụ thân hắn báo thù, chỉ vì phụ thân hắn chính là tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà. Bạch Khai Tâm nói xong tất cả, hốc mắt đỏ lên, nhìn Lôi Đại Lục. Lôi Đại Lục dùng sức gãi tóc, gào bay múa như tuyết rơi. Cân nhắc hồi lâu, Lôi Đại Lục bộ dáng đau răng, chống quai hàm nói, lão Bạch à, nghĩ thoáng chút, mỗi người là không thể chọn xuất thân, huống chi chuyện này, thật ra, cũng không có tệ như vậy. Không có tệ như vậy. Bạch Khai Tâm rốt cuộc bùng nổ, rơi lệ đầy mặt, rít gào, Bạch Tinh Hà là cha ta, ngươi nói cho ta biết, chuyện này còn có thể trở nên tệ hơn như thế nào. Lôi Đại Lục chớp con mắt lát, không tim không phổi nói, đưa cái ví dụ, Bạch Tinh Hà là cha ngươi, vẫn tốt hơn Phong Vũ Trọng là cha ngươi, phải không? Bạch Khai Tâm trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt đó, không biết là muốn nhổ người anh em tốt nhất của mình một bãi, hay là lao lên cắn hắn một phát. Lôi Đại Lục cười khang hắc hắc vài tiếng, nói, nếu như vậy, ngươi vụng trộm lẻn vào Tri Chu Sào Tinh làm gì? Bây giờ Bạch Tinh Hà và Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến, hắn khẳng định không phải đối thủ của người tu tiên, ngươi hận hắn thấu xương, hắn chết không phải vừa tốt. Vẻ mặt Bạch Khai Tâm biến đổi, đáy mắt hiện ra sự mê mang nồng đậm, lẩm bẩm, bởi vì, ở sau khi Bạch Vô Tâm dần dần lớn lên, thậm chí phá giải một ngọc giản mẫu thân lưu lại, lại phát hiện cả sự kiện còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, mọi thứ hắn tin tưởng, vô cùng có khả năng đều là giả. Lôi Đại Lục nhíu mày, ngọc giản. Bạch Khai Tâm nói, là một cái ngọc giản bộ dáng mặt dây chuyền, là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho Bạch Vô Tâm, lúc trước Bạch Vô Tâm vẫn luôn đem nó coi là bùa hộ mệnh bình thường, sau khi trưởng thành, thăng lên trúc cơ kỳ, mới dần dần cảm ứng được sâu trong ngọc giản truyền đến một mảng thần niệm, lại dùng 10 năm thời gian mới phá giải cấm chế trong mặt dây chuyền, phân tích ra thứ trong ngọc giản. Trong ngọc giản là nhật ký của mẫu thân, nhật ký từ khi bị tinh đạo cầm tù, thẳng đến mấy ngày trước khi chết đi. Những nhật ký này lại là đem sự thật Bạch Vô Tâm cho tới nay đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đều đập nát. Nhìn từ nhật ký, ban đầu, Bạch Tinh Hà chỉ là bắt buộc mẫu thân hắn ở căn phòng bí mật trong lòng đất phá giải cùng sửa máy tính cổ đại, chưa chiếm lấy bà. Mọi thứ xảy ra sau đó, bao gồm sinh hạ Bạch Vô Tâm, đều là mẫu thân hắn cam tâm tình nguyện. Ở trong nhật ký mấy ngày thời điểm ban đầu, mẫu thân hắn cũng cảm thấy Bạch Tinh Hà người này không quá giống với tinh đạo tầm thường, tựa như trong đáy lòng hắn cất giấu một bí mật cực lớn, suốt ngày sinh hoạt ở trong thống khổ vô cùng, có lẽ là thiên lương chưa hết, không lạnh lùng tàn khốc vô tình như thoáng nhìn từ mặt ngoài. Mà ước nguyện ban đầu của bà cũng rất đơn giản, bà tự nhận là tuyệt không có đường sống, nhưng nếu có thể ở lúc còn sống, tiếp cận Bạch Tinh Hà, hiểu biết hắn, ảnh hưởng hắn, thậm chí cảm hóa hắn, có lẽ có thể khiến hắn bớt tạo một ít sát nghiệt. Cho dù Bạch Tinh Hà bởi vì bà, giết bớt đi một người, vậy coi như là bà làm ra một chút công đức nho nhỏ. Nhưng, sau khi hai bên thật sự triển khai tiếp xúc, cảm tình loại chuyện này, hoàn toàn nói không rõ được, rốt cuộc hai bên ban đầu nghĩ thế nào, mục đích gì, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng không biết đi. Tóm lại, ở trong nhật ký 10 năm sau, mẫu thân của Bạch Vô Tâm để lại cho con trai một câu, bà nói cho con, chờ sau khi con trưởng thành, hiểu biết tất cả, lại quay đầu đối đãi cảm tình của cha mẹ, có thể sẽ cảm thấy không thể tiếp nhận, có thể sẽ cảm thấy kinh thế hải tục, có thể sẽ cảm thấy dơ bẩn xấu xí, nhưng vô luận như thế nào, bà không hối hận. Bà, từ trước tới giờ đều chưa từng hối hận, theo Bạch Tinh Hà một người nam nhân như vậy. Bạch Khai Tâm nói tới đây, đã là rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào hồi lâu, mới miễn cưỡng nói tiếp, nhật ký của mẫu thân, ở trong đầu Bạch Vô Tâm nhấc lên sóng triều ngập trời. Mẫu thân hắn là chuyên gia máy tính, có được sức tính toán mạnh mẽ, tuy nói nữ nhân trong tình yêu đều là ngu ngốc, nhưng Bạch Vô Tâm tuyệt không tin, mẫu thân ở sau nhiều năm như vậy, còn chưa bình tĩnh lại. Mẫu thân đã nói chưa từng hối hận, vậy giữa bà cùng Bạch Tinh Hà, hẳn là có một phần cảm tình thật sự. Như vậy, lúc trước việc mẫu thân bị giết. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Vô Tâm sau khi trưởng thành, lại một lần quay đầu đánh giá mọi thứ xảy ra năm đó, liền tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, lúc mẫu thân bị hại, Bạch Vô Tâm mới mười mấy tuổi, lấy sự cáo già của Bạch Tinh Hà, nếu giết người diệt khẩu, sao có thể để lại lượng lớn chứng cớ, bị con trai phát hiện. Thứ hai, lấy tu vi của Bạch Tinh Hà, tuyệt đối không có khả năng lỡ tay đem con trai đánh chết, nếu là có ý làm, sao có thể còn để lại cho con trai một hơi. Thứ ba, trước đây Bạch Vô Tâm vẫn luôn sinh hoạt ở trong nhà kính dưới lòng đất, căn bản chưa từng trải qua bao nhiêu hiểm ác thế gian, cũng không phải người tu chân loại hình chiến đấu, lại có thể ở dưới lòng đất xào đô tỷ lệ tử vong cực cao bình yên vô sự sinh hoạt nhiều năm, mỗi lần gặp hiểm cảnh, sẽ luôn ù ù cạc cạc giải quyết được. Cuối cùng chẳng những không chết, còn tôi luyện ra một thân bản lãnh, thực lực tiến bộ to lớn, thậm chí ngay cả sức chiến đấu cơ bản cũng mài dũa ra. Thứ tư, lúc hắn rời khỏi Tri Chu Sào Tinh, tinh đạo đoàn kia gặp kẻ thù, bị đánh tan, lại bị hắn thừa dịp loạn cướp lấy một khoang chạy trốn, chuyện này cũng quá kỳ quái. Nếu tất cả đều là trùng hợp, vậy vận khí của Bạch Vô Tâm, quả thực là tốt đến trên trời rồi. Lôi Đại Lục lẳng lặng nghe đến đó, bỗng nhiên nói, cho nên, ngươi hoài nghi sự tình thật ra có chân tướng khác. Nói ví dụ, Bạch Tinh Hà ở trong một lần cướp bóc bắt tù binh một chuyên gia máy tính, vừa lúc hắn nắm giữ một lô máy tính cổ đại, nóng lòng phá giải, liền giữ lại một mạng cho chuyên gia máy tính này. Có lẽ ngay từ đầu, hắn chỉ là lợi dụng đối phương, nhưng căn phòng bí mật dưới lòng đất, cô nam quả nữ, rất nhiều chuyện ai nói rõ được. Tóm lại, hai người liền ở dưới lòng đất xây dựng một gia đình nho nhỏ, có lẽ xem như một chỗ cản tránh gió duy nhất Bạch Tinh Hà tên đạo tặc sinh hoạt trong gió tanh mưa máu này đi. Mười mấy năm sau, con của bọn họ cũng dần dần lớn lên, vợ của hắn, chuyên gia máy tính này, lại bị người ta giết chết. Bạch Tinh Hà ở trong trăm năm ngắn ngủn đột ngột cuộc khởi, khẳng định sẽ có vô số kẻ thù, mà Tri Chu Sào Tinh loại địa phương này, kẻ thù cũng căn bản sẽ không nói đạo nghĩa gì với hắn. Tóm lại, vợ hắn, bị một kẻ thù nào đó giết chết. Bạch Tinh Hà ở ngoài việc đau lòng muốn chết, càng bừng tỉnh nghĩ ra một sự thật đáng sợ, con hắn tiếp tục ở lại trên Tri Chu Sào Tinh, cũng tuyệt đối không an toàn. Kẻ thù đã có thể giết chết vợ của hắn, tự nhiên cũng có thể giết chết con trai hắn. Cho nên, hắn phải nghĩ cách, để con trai rời khỏi Tri Chu Sào Tinh. Bạch Khai Tâm có chút hoảng hốt, lẩm bẩm, rất nhiều tinh đạo trên Tri Chu Sào Tinh, đều sẽ đem người nhà đưa đến bên ngoài, vì sao phải dùng thủ đoạn cực đoan như thế. Sự cợt nhã của Lôi Đại Lục hoàn toàn biến mất, trong hốc mắt che kín gỉ mắt, ánh mắt lại mát lạnh như nước suối. Ngay cả ta cũng nghĩ tới, ngươi không có lý do không thể nghĩ ra, chỉ là không muốn tự mình nói ra mà thôi. Bạch Tinh Hà là Tinh Đạo Chi Vương, cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù đem con trai đưa đến bên ngoài, cũng vô cùng có khả năng bị kẻ thù tìm được, cho nên dứt khoát nhân cơ hội này, làm một bố cục, làm bộ mình mất sạch nhân tính, đem con trai đánh chết. Thậm chí, các chứng cớ hắn giết chết vợ, cũng vô cùng có khả năng là hắn chủ động đưa đến dưới mí mắt con trai, cố ý để cho con trai phát hiện, chính là vì chọc giận con trai, để con trai không để ý tất cả làm ra hành vi quá khích, cho hắn một lý do xuống tay. Từ đó, toàn bộ Tinh Đạo đều sẽ biết hắn tự tay giết con, kẻ thù tự nhiên sẽ không lấy con trai hắn làm mục tiêu nữa. Nhưng, đây chỉ là một mục đích thứ yếu. Càng quan trọng hơn là, hắn hy vọng con trai hoàn toàn đứt quan hệ, chặt đứt tất cả quan hệ với Ri Chu Sào Tinh, với Tinh Đạo, với hắn gả phụ thân làm Tinh Đạo này chặt. Có lẽ, là người vợ chết đã xúc động hắn, hắn không hy vọng con trai cùng hắn đi lên con đường Tinh Đạo, hắn hy vọng con trai có thể thanh bạch, sạch sẽ làm người, làm một người tốt, làm một người không hề liên quan với Tinh Đạo, thậm chí thù hận Tinh Đạo, làm một loại được nói tới kia trong câu chuyện của vợ hắn, người tu chân thật sự. Bạch Khai Tâm rốt cuộc sụp đổ, ôm mặt, lắc đầu giống như kẻ ngốc, ta không biết, ta không biết, ta không biết. Lôi Đại Lục thở dài nói, cho nên, ngươi mới sẽ chạy đến Ri Chu Sào Tinh để tìm đáp án, đúng không? Bạch Khai Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV từ trong kẻ ngón tay rung giọng nói, thật ra, ta sớm nên đến, rất lâu trước kia ta đã phát hiện những điểm đáng ngờ này, mơ hồ đoán được đáp án. Nhưng, ta không dám nha. Ta sợ, sợ mình đoán sai, Bạch Tinh Hà thật sự là một tên cầm thú diệt sạch nhân tính, giết vợ diệt con. Nhưng, ta càng thêm sợ hãi, tất cả đều là biểu hiện giả dối hắn ngụy tạo ra, hắn không giết hại vợ của mình, tất cả đều là vì đem con trai hắn đưa ra khỏi Ri Chu Sào Tinh, được sống quang minh chính đại, sạch sẽ, như vậy. Ta nên đối mặt hắn như thế nào? Hắn là Tinh Đạo tội ác tày trời, hai tay dính đầy máu tươi, ta không có lý do buông tha hắn. Nhưng hắn cũng là phụ thân ta, nếu hắn thực không có lỗi với ta cùng mẹ ta, chẳng lẽ ta còn có thể tự tay giết chết hắn sao? Cho nên, nhiều năm qua như vậy, ta luôn luôn do dự, luôn luôn mâu thuẫn, mãi không hạ được quyết tâm, đã đem chuyện này chôn thật sâu ở trong lòng, làm bộ mình hoàn toàn không biết gì cả. Ta rất yếu đuối, thậm chí có chút vô sĩ, phải không? Lôi Đại Lục dùng sức vuốt râu, chưa trả lời. Bạch Khai Tâm khục khịch, tiếp tục nói, sau khi Trường Sinh Điện quật khởi, người tu tiên xuất hiện, ta càng từ bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Tinh Đạo cùng người tu tiên là một bọn, ta cũng cho rằng Bạch Tinh Hà chính là người tu tiên. Trận đầu tiên người tu tiên trồi lên mặt nước, chính là lấy Đại Giác Khải Sư Đoàn chúng ta làm mục tiêu, muốn đem chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Nếu, năm đó là Bạch Tinh Hà cố ý đem ta đưa ra khỏi Ri Chu Sào Tinh, hắn nhất định biết quân sư của Đại Giác Khải Sư Đoàn, chính là con hắn Bạch Vô Tâm. Nhưng bọn hắn vẫn hạ tử thủ. Điều này nói lên, vô luận có biết đáp án hay không, hắn đều không đem ta để ở trong lòng, ta chết sống, hắn hoàn toàn không để ý. Nghĩ thông suốt một điểm này, ta là hoàn toàn hết hy vọng, một khi không còn chờ mong, trái lại cũng sẽ không khổ sở như vậy. Thẳng đến hai tháng trước, tin tức Bạch Tinh Hà và Trường Sinh Điện xé rách da mặt, có thể khai chiến bất cứ lúc nào truyền đến, ta mới ý thức được, thì ra Tinh Đạo và người tu tiên, chưa chắc đã là một hội. Lão Lôi, ngươi nói rất đúng, Bạch Tinh Hà và Trường Sinh Điện khai chiến, nhất định giữ nhiều lành ít, nếu hắn chết, ta cả đời sẽ không biết đáp án. Cho nên, ta mới sẽ không để ý tất cả, mạo hiểm lẻn vào Ri Chu Sào Tinh, chính là muốn tìm hắn hỏi rõ, mẹ ta có phải hắn giết hay không, ta lại có phải hắn cố ý đưa ra khỏi Ri Chu Sào Tinh hay không. Lôi Đại Lục hung hăng nhổ xuống một nhúm râu trắng bệch, hai mắt trong suốt trước nay chưa từng có, nhếch miệng nói, lão Bạch, ngươi vẫn có điều giấu giếm nha, thật ra từ một khắc Bạch Tinh Hà và Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến, đáp án đã rất rõ ràng như lột trần rồi, không cần hỏi nữa. Ngươi sở dĩ rời khỏi Đại Giác, lẻn vào Ri Chu Sào Tinh, chỉ là muốn đến cứu cha ngươi, đúng hay không? Bạch Khai Tâm á khẩu không trả lời được, sửng sốt hồi lâu, cúi đầu thật sâu, nói, Bạch Tinh Hà làm nhiều việc ác, trừng phạt đúng tội, nhưng hắn nên tiếp nhận người tu chân cùng người bị hại công chính thẩm phán, tuyệt không nên chết ở trong tay người tu tiên. Lôi Đại Lục vỗ vỗ bả vai người anh em, tốt, ngươi vừa nói như vậy, ta liền hoàn toàn hiểu rồi. Nhưng ngươi làm sao khẳng định, bản thân Bạch Tinh Hà sau khi bị thương nặng, sẽ chạy trốn tới pháo đài trong lòng đất, chúng ta lại nên đi chỗ nào tìm hắn? Bạch Khai Tâm nói, ta từ khi vừa sinh ra, đã sống ở sâu trong pháo đài trong lòng đất, nơi này là nhà của ta, ta tự nhiên biết không ít mật đạo tồn tại. Hơn nữa trong nhật ký mẫu thân để lại, cũng ghi lại một ít tin tức pháo đài trong lòng đất, bao gồm vài cái sào huyệt bí mật Bạch Tinh Hà bố trí. Ta nghĩ, nếu hắn thật sự bản thân bị thương nặng, cùng đường, nhất định sẽ tới nơi này, bởi vì... Ngừng lại một chút, thanh âm Bạch Khai Tâm một lần nữa trở nên rõ ràng, cứng rắn hẳn lên, nơi này, là nhà của hắn. Trong cùng thời điểm, trong thứ tinh trai. Lý Diệu lẳng lặng nghe xong Bạch Tinh Hà nói ra tất cả, tổng kết, cho nên, ngươi vì độc chiếm bí mật thứ tinh trai, giết lão bà của mình diệt khẩu, lại dưới cơn thịnh nộ, đem con trai ruột cũng giết, nhưng tiểu tử này vận khí tốt, may mắn còn sống, còn ở dưới một chuỗi cơ duyên xảo hợp trốn ra khỏi Tri Chu Sào Tinh. Cuối cùng trở thành quân sư Bạch Khai Tâm của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Mà bây giờ, ngươi cao tuổi rồi, tâm tính lại xảy ra thay đổi, cảm thấy rất có lỗi với con trai, muốn cứu hắn một mạng. Bạch Lão Đại, chuyện xưa trăm ngàn chỗ hở như vậy, bản thân ngươi tin sao? Bạch Tinh Hà á khẩu không trả lời được. Lý Diệu nói, vừa rồi lúc nói đến giết chết vợ của mình, trong mắt của ngươi rõ ràng hướng phía trên bên phải chuyển động, con ngươi còn hơi mở rộng, những thứ này đều là biểu hiện của nói dối. Ngươi nói dối cũng không kỳ quái, dù sao trong miệng ngươi con người này từ trước tới nay cũng chưa có một câu nói thật. Nhưng lúc trước ngươi nói dối, một bó cơ nhỏ bé nhất trên mặt cũng sẽ không run rẩy, tuyệt đối sẽ không bị ta nhìn ra manh mối. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là ở trong tưởng tượng, làm bộ giết chết vợ của mình, đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện rất khó chịu. Vợ của ngươi, hẳn là không phải ngươi giết, mà là kẻ thù của ngươi, hoặc là người nào khác làm, đúng không? Bây giờ ta rốt cuộc biết, vì sao ngươi sẽ không tiếc trả giá tất cả khai chiến với người tu tiên rồi. 2 năm trước, trận đầu tiên người tu tiên xuất hiện, chính là nhằm vào Đại Giác Khải Sư Đoàn, muốn giết chết con ngươi, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, có lẽ Bạch Khai Tâm đã sớm hóa thành tro bụi ở trong vũ trụ mênh mông rồi. Ngươi trả giá lớn như vậy, thà rằng con trai hận ngươi cả đời, cũng phải đem gã đưa ra khỏi Tri Chu Sào Tinh, để gã thoát khỏi tinh đạo, hưởng cuộc sống thanh bạch, có thể thấy được tình yêu của ngươi đối với con trai rất sâu nha. Người tu tiên thế mà đem con ngươi coi là mục tiêu, suýt nữa giết chết hắn, ngươi đương nhiên là giận tím mặt, bất chấp hậu quả, thậm chí liều cái mạng già này của mình, cũng phải hủy diệt Trường Sinh Điện. Bạch Tinh Hà mắt lộ hung quang, thanh âm khàn khàn, lời của ngươi, quá nhiều rồi. Bây giờ ta nói ra tất cả, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Khi một chữ ta cuối cùng ra khỏi miệng, lấy hai chân Bạch Tinh Hà làm trung tâm, mặt đất phạm vi 10 mét, phành một tiếng, hoàn toàn hóa thành bột miệng, ít nhất bị linh năng của gã ép lún xuống nửa mét. Trong lúc nhất thời, bụi đất đầy trời, ma sát lẫn nhau, hóa thành từng dòng khí nóng cuồng nộ. Giúp, đương nhiên giúp. Lý Diệu không chút do dự nói. Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm đều là bạn của hắn, hơn nữa lúc hắn rơi xuống ở Thiết Nguyên Tinh, thành viên Đại Giác Khải Sư Đoàn, biết rõ Thiết Nguyên Tinh là cấm địa của người tu chân, vẫn không để ý tất cả đánh đến Thiết Nguyên Tinh cứu hắn. Bây giờ người ta gặp nạn, Lý Diệu sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, Lý Diệu không hiểu, Bạch Lão Đại, ta và Bạch Khai Tâm từng tiếp xúc một đoạn thời gian, mưu lược cùng sức tính toán của hắn không kém ngươi bao nhiêu, tuy không phải người tu chân loại hình chiến đấu, nhưng nhiều năm như vậy chém giết, sức tự bảo vệ mình vẫn là có. Huống chi, bây giờ hắn ở chung với Lôi Đại Lục. Lôi Đại Lục nói như thế nào cũng là tu sĩ kết đan. Một năm gần đây, Đại Giác và tập đoàn Diệu Thế chúng ta hợp tác, chúng ta cũng luyện chế một lô tinh khải mạnh mẽ cho bọn hắn sử dụng, trên thân hai người bọn họ, hẳn là đều mang theo tinh khải cùng pháp bảo cường đại. Trước mắt, thân phận bọn họ cũng chưa bị người tu tiên vạch trần, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn nhỉ, sao ngươi có bộ dáng lửa cháy đến mông rồi. Bạch Tinh Hà cười khổ nói, ta không phải sợ người tu tiên, ta là sợ cơ quan trong pháo đài trong lòng đất, giờ phút này. Cơ quan đã phát động. Cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên. Không có lý do nha, cơ quan vạn năm trước cho dù lưu lại, cũng đã sớm hư hao, mà ngươi lại không có khả năng bố trí cơ quan mới, lấy đâu ra cơ quan phát động. Bạch Tinh Hà do dự một phen, lại nhìn lướt qua con ruột trong quần sáng, hạ quyết tâm nói, là cơ quan nghiêm tâm kiếm bày ra. Lý Diệu sửng sốt, Tinh Đạo Chí Tôn 500 năm trước, đánh bại hạm đội liên hợp tu chân giới tiến công, sáng lập 10 đại kiếm tắc, Nghiêm Tâm Kiếm. Trong lòng Lý Diệu có một tia chớp lướt qua. Trong truyền thuyết, Nghiêm Tâm Kiếm là tinh đạo đầu tiên tiến vào khu vực trung tâm của pháo đài trong lòng đất. Hơn nữa vừa rồi Bạch Tinh Hà cũng nói, Nghiêm Tâm Kiếm phát hiện thứ tinh trai sớm nhất, lợi dụng máy tính siêu cấp kích phát phù trận phòng ngự lưu lại ở trên tri chu sào tinh, mới làm hạm đội liên hợp tu chân giới tiến công chịu hết đau khổ, trụi lông mà về. Hơn nữa trên tri chu sào tinh cũng có lời đồn, nói Bạch Tinh Hà là trong lúc vô tình chiếm được một quyển bút ký của Nghiêm Tâm Kiếm, mới truy theo nguồn gốc phát hiện bí mật pháo đài trong lòng đất. Thậm chí có truyền thuyết, Bạch Tinh Hà chính là người thừa kế Nghiêm Tâm Kiếm. Nếu là Nghiêm Tâm Kiếm, thật ra vô cùng có khả năng xây dựng cơ quan trong lòng đất quy mô to lớn. Danh hiệu Tinh Đạo Chí Tôn này không phải nói suông, khi vừa mới đánh đuổi hạm đội liên hợp của tu chân giới, quyền thế cùng lực lượng của Nghiêm Tâm Kiếm ở trên tri chu sào tinh đều đạt tới đỉnh phong, hắn mượn cơ hội hướng toàn bộ tri chu sào tinh tiến hành cuộc thanh tẩy lớn, bài trừ dị kỷ, nhổ đi loại kiệt ngạo bất tuân. Cũng nhân cơ hội vơ vét lượng lớn tài nguyên và tài phú. Khi đó, hy vọng của Nghiêm Tâm Kiếm ở trên tri chu sào tinh so với Bạch Tinh Hà hôm nay càng cường đại hơn gấp 10. Thậm chí, ở trong một ít truyền thuyết, Nghiêm Tâm Kiếm sau khi đánh bại hạm đội liên hợp tu chân giới tiến công, ngắn ngủn mấy chục năm, thực lực kéo lên đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, là cao thủ số một phi tinh giới hoàn toàn xứng đáng. Nghiêm Tâm Kiếm có đủ lực lượng cùng tài nguyên tiến hành cải tạo toàn diện đối với pháo đài trong lòng đất, bố trí tầng tầng cơ quan cạm bẫy, hơn nữa ở sau khi bố trí xong tất cả, đem toàn bộ người xây dựng giết người diệt khẩu hết, phong tỏa tin tức. Chỉ là Lý Diệu nhíu mày, Nghiêm Tâm Kiếm vì sao phải bố trí cơ quan ở lòng đất tri chu sào tinh? Bạch Tinh Hà nói, bởi vì hắn thành lập một gian phòng tu luyện bí mật ở chỗ sâu nhất của pháo đài trong lòng đất. Lý Diệu không hiểu chút nào, ở vạn mét dưới lòng đất thành lập một gian phòng tu luyện bí mật, vì sao? Bạch Tinh Hà nói, bởi vì hắn muốn xông lên cảnh giới hóa thần, trở thành tu sĩ hóa thần đầu tiên của phi tinh giới 5.000 năm qua sau thiên kiếp. Tu sĩ hóa thần. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vung nắm tay, hưng phấn nói, ta hiểu rồi. Nghiêm Tâm Kiếm là người đầu tiên phát hiện thứ tinh trai, hắn đương nhiên cũng thông qua đồ vật liễu thứ tinh lưu lại, hiểu biết chân tướng thiên kiếp. Hắn biết rõ, ở trong quá trình Nguyên Anh xông lên hóa thần, vô cùng có khả năng sẽ lọt vào thiên kiếp đã kích, nhưng thiên kiếp có một quá trình cảm giác cùng kích hoạt. Cho nên, hắn mới sẽ ở sâu trong lòng đất vạn mét thành lập phòng tu luyện bí mật, vụng trộm tránh ở dưới lòng đất đi xông lên cảnh giới hóa thần. Làm như vậy có hai chỗ tốt. Thứ nhất, có tầng đá dày tới một vạn mét cách trở, khi hắn xông lên cảnh giới hóa thần bùng nổ ra linh năng, chưa chắc sẽ bị tiểu thiên kiếp trôi dạt trong vũ trụ cảm giác được. Những tiểu thiên kiếp bóp chết cường giả này sẽ không bị kích hoạt. Thứ hai, cho dù thực có một cái tiểu thiên kiếp bị kích hoạt, cũng không nhất định có thể xuyên thấu tầng đá một vạn mét đi bóp chết hắn. Bạch Tinh Hà gật đầu, nói nhanh, nói không sai, Nghiêm Tâm Kiếm vì xông lên cảnh giới hóa thần, ở trên tri chu sào tinh sưu cao thuế nặng, động cái là lấy người khác xúc phạm 10 đại kiếm tắc làm lý do, đem cả đoàn tinh đạo hủy diệt, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên, cho nên cũng kết vô số kẻ thù. Rất nhiều người ở mặt ngoài kinh sợ. Ngoan ngoãn đối với hắn, thật ra chẳng qua là sợ hãi quân lực khổng lồ hắn nắm giữ mà thôi. Nguyên Anh xông lên hóa thần, không phải chuyện một sớm một chiều, trong 3-5 năm có thể xông lên thành công, cũng là trong vạn người không được một, trong quá trình xông lên, phải lòng không tạp niệm, hết sức chuyên chú, tuyệt đối không có bao nhiêu tinh lực dư thừa đi xử lý công việc khác. Một khi hắn 3-5 năm không xuất hiện trên mặt đất, khẳng định quyền lớn rơi rụng, sự thống trị thiết huyết hắn một tay tạo ra cũng sẽ sụp đổ, mà một khi tinh đạo khác biết được hắn nấp dưới lòng đất tu luyện, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế, phá hư đại kế hóa thần của hắn. Tu sĩ Nguyên Anh ở trong khoảng thời gian xông lên cảnh giới hóa thần, tựa như sâu lông tạo kén, vũ hóa thành bướm, là thời điểm yếu ớt nhất, phải trải qua tầng tầng hiểm trở, lúc nào cũng có khả năng bản thân bị thương nặng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu Nghiêm Tâm Kiếm lúc tẩu hỏa nhập ma, bỗng có rất nhiều kẻ thù lao vào phòng tu luyện bí mật, sẽ xảy ra chuyện gì, có thể nghĩ mà biết. Cho nên, vì xông lên hóa thần, Nghiêm Tâm Kiếm đã làm đầy đủ chuẩn bị, chẳng những ở dưới lòng đất vạn mét thành lập một phòng tu luyện bí mật, đồng thời dựa vào pháo đài dưới lòng đất ban đầu đã có, bố trí tầng tầng cơ quan, cạm bẫy trí mạng. Lúc Nghiêm Tâm Kiếm thống trị tri chu sào tinh, sáng lập 10 đại kiếm tắc, đối với con mồi trong vũ trụ có thể nói là khá nhân từ, nhưng đối với tinh đạo cùng trận doanh lại là lạnh lùng tàn khốc vô tình, động cái là tàn sát. Lúc ấy rất nhiều tinh đạo đều tiếng oán than dậy đất, cho rằng hắn là lòng dạ đàn bà. Thậm chí mấy trăm năm sau, ở trong tu chân giới cũng có rất nhiều nhân đánh giá đối với hắn rất cao, cho rằng hắn coi như có chút điểm mấu chốt cuối cùng. Lại không biết, Nghiêm Tâm Kiếm sở dĩ khắc nghiệt như thế đối với tinh đạo, động cái là muốn thanh tẩy lớn, một mặt là vì nhanh chóng tích lũy tài phú cùng tài nguyên, đặt trụ cột cho xông lên cảnh giới hóa thần. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là, nương ngụy trang, cuộc thanh tẩy lớn, đem toàn bộ người biết tình huống diệt khẩu hết. Sau khi gạt bỏ toàn bộ mọi người biết phòng tu luyện bí mật và cơ quan trong lòng đất tồn tại, Nghiêm Tâm Kiếm liền thần bí, chết bất đắc kỳ tử. Trên thực tế, hắn lại trốn vào lòng đất, xông lên hóa thần. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi hỏi, nói như thế, việc này hẳn là cơ mật cao nhất, ngươi sao có thể biết? Bạch Tinh Hà cười cười nói, ta từ trong máy tính siêu cấp của thứ tinh trai, đã tìm được một ít bút ký của Nghiêm Tâm Kiếm, hắn đem những bút ký này thiết định là, ở sau khi hắn tiến vào phòng tu luyện bí mật 300 năm tự động giải khóa, có thể được người ta đọc một lần nữa. Nếu còn chưa đến 300 năm, đã có người muốn tiến vào thứ tinh trai, kích hoạt máy tính siêu cấp mà nói, như vậy chẳng những không thể phá giải bút ký, còn có thể lập tức kích hoạt toàn bộ cơ quan, khiến pháo đài dưới lòng đất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nguyên Anh xông lên hóa thần, thành công hay không, đều sẽ ở trong mấy chục năm công bố đáp án, dài nữa cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Nếu Nghiêm Tâm Kiếm thành công xông lên cảnh giới hóa thần, như vậy hẳn là ở 350 năm sau đã phá quan mà ra, tự nhiên có thể sửa chữa hoặc cắt bỏ bút ký, lại lấy thân phận cao thủ số một phi tinh giới, một lần nữa cai trị toàn bộ tri chu sào tinh. Nếu cách 300 năm, hắn còn chưa kích hoạt máy tính siêu cấp một lần nữa, vậy chỉ có một khả năng, hắn đã chết. Nguyên Anh xông lên hóa thần, vốn đã là chuyện cửu tử nhất sinh. Cho dù không có thiên kiếp bóp chết, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 1%, Nghiêm Tâm Kiếm làm như vậy, coi như là để lại một ít truyền thừa cho hậu nhân, không ít tu sĩ bậc cao không có người thân lại xông lên cảnh giới cao hơn, đều sẽ làm như vậy. Bạch Tinh Hà nói, ta đạt được bộ phận bút ký này, bên trên ghi lại chi tiết phòng tu luyện bí mật cùng với cơ quan dưới lòng đất tồn tại, còn có một bộ phận nhỏ bí pháp thần thông của Nghiêm Tâm Kiếm, nhưng trên bút ký lại nói, tuyệt đại bộ phận pháp bảo cùng thần thông của Nghiêm Tâm Kiếm đều ở trong phòng tu luyện bí mật. Hắn hy vọng người có duyên đạt được những bút ký này mở ra phòng tu luyện bí mật, trở thành người thừa kế thật sự của hắn. Lý Diệu mắt sáng ngời, cho nên, ngươi quả nhiên là tái thế truyền nhân của Nghiêm Tâm Kiếm. Bạch Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, không phải, ta chưa mở ra phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm. Lý Diệu ngạc nhiên. Phòng tu luyện bí mật của một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, tương đương là động phủ của hắn, chỗ tốt bên trong nhất định không thể đo đếm, Bạch Tinh Hà tên tinh đạo giết người cướp của này, thế mà không mở ra. Vì sao? Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, bởi vì ta không tin Nghiêm Tâm Kiếm. Lúc trẻ tuổi, ta cũng từng đem tinh đạo chí tôn này coi là thần tượng, nhọc lòng, sưu tập lượng lớn tư liệu về hắn. Đem những tư liệu này, cùng bút ký hắn để lại đối chiếu với nhau, càng nghiên cứu tiếp, ta cũng càng hết hồn. Ở mặt ngoài, toàn bộ tư liệu đều nói, Nghiêm Tâm Kiếm năm đó sở dĩ sẽ chạy ra khỏi Thiên Thánh Thành, lưu lạc đến trên tri chu sào tinh, là vì lão bà hắn cắm sừng hắn, cho nên hắn giận dữ rút kiếm, giết chóc vô số. Nhưng, ta xâm nhập nghiên cứu, lại là từ trong dấu vết để lại phát hiện manh mối, cuối cùng ra kết luận, lại là một trời một vực. Lão bà của Nghiêm Tâm Kiếm có lẽ thật sự cắm sừng hắn, nhưng cái này cũng không quan trọng. Mấu chốt là Nghiêm Tâm Kiếm vô cùng có khả năng đã sớm chiếm được một phần bản đồ pháo đài dưới lòng đất tri chu sào tinh, ít nhất là mảnh bản đồ. Nếu không, sao có khả năng tinh đạo trên tri chu sào tinh, mấy trăm năm cũng tìm không thấy cửa vào khu vực trung tâm pháo đài dưới lòng đất, Nghiêm Tâm Kiếm người từ ngoài đến này, chỉ dùng một năm rưỡi đã tìm được. Cho nên, lão bà cắm sừng hắn cái gì, vô cùng có khả năng chỉ là một cái cớ, hắn chỉ là dùng phương thức này đào vong đến trên tri chu sào tinh, lại sẽ không dẫn tới tinh đạo hoài nghi. Thậm chí, trận pháo đài vệ tri chu sào tinh cũng vô cùng có khả năng là hắn một tay thao túng. Ngươi nghĩ xem, Nghiêm Tâm Kiếm lẻ loi một mình chạy tới trên tri chu sào tinh, cho dù thực lực mạnh nữa, nhiều tinh đạo cùng hung cực ác, kiệt ngạo bất tuân như vậy, sao có khả năng phục hắn? Chỉ có đại binh hạm đội liên hợp tu chân giới tiếp cận, hắn kẻ quen thuộc nhất hạm đội tu chân này, mới có thể nổi bật ra giá trị lớn nhất, mới có thể đạt được quyền chỉ huy lâm thời rất nhiều tinh đạo đoàn tri chu sào tinh. Nghiêm Tâm Kiếm liền ở trong chiến tranh dài đằng đẵng, dần dần quật khởi, toàn bộ tinh đạo phản đối cùng hoài nghi hắn, đều mất mạng ở trong huyết chiến. Trận pháo đài vệ tri chu sào tinh dài đến mấy năm, tu chân giới tất nhiên là trụi lông mà về, tinh đạo cũng tổn thất thê thảm nặng nề, không ít tinh đạo đoàn hoàn toàn bị đánh tàn phế, vô số cường giả trong tinh đạo ùng ùng ngã xuống, duy nhất được lợi, chỉ có một mình Nghiêm Tâm Kiếm. Hắn từ một kẻ lưu vong chạy trối chết, trở thành người thống trị chí cao vô thượng của tri chu sào tinh. Tu chân giới và tri chu sào tinh đều bị một mình hắn đùa bỡn trong bàn tay, thật sự là ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa nha. Người đáng sợ như thế, thực có khả năng đem truyền thừa của mình giao cho người sau này sao? Đương nhiên, ở trong mắt người bình thường, Nghiêm Tâm Kiếm đã chết, người ta sắp chết, nói lời cũng thiện, để lại một chút lợi ích cho người sau này, đem ý chí còn lại của mình truyền thừa xuống, loại cách nghĩ này cũng không kỳ quái. Nhưng Nghiêm Tâm Kiếm là người bình thường sao? Ta không dám cược, Bạch Tinh Hà ta đời này, cho dù đối mặt người tu chân gấp 10 mình bao vây, cũng chưa từng sợ, nhưng sau khi tìm hiểu được hành vi việc làm của Nghiêm Tâm Kiếm, ta lại sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Trực giác nói cho ta biết, cách mọi thứ của Nghiêm Tâm Kiếm càng xa càng tốt. Cho nên, tuy ta đã phát hiện phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm, cũng biết bên trong rất có thể có bí bảo hắn truyền thừa, nhưng ta lại cứng rắn nghiến răng, hạ quyết tâm, cả đời này, tuyệt đối không mở ra nó. Lý Diệu nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người có thể ở trong lịch sử lưu lại danh hiệu, thanh danh 500 năm không ngã, quả nhiên không có một ai là hạng người dễ trêu vào. Nếu Nghiêm Tâm Kiếm thật sự ở phía sau màn thao túng tất cả, tâm tính cùng mưu lược của gã tinh đạo chí tôn này thật sự đáng sợ. Lý Diệu không khỏi nhớ lại động phủ hài cốt Long Ma trên hài cốt Long Tinh. Lúc ấy hài cốt Long Ma cũng là dùng các loại bí bảo để dụ hoặc người ta, mục đích thật sự lại là đánh vỡ cấm chế, tái hiện nhân gian. Tuy Nghiêm Tâm Kiếm hẳn là đã chết, nhưng loại lão quái vật đạt tới cấp Nguyên Anh đỉnh phong này, ai nói chắc được chứ? Nói không chừng, siêu cấp bút ký để lại ở trong máy tính, thật sự là mồi cũng chưa biết, chính là vì dụ dỗ người đời sau mở ra phòng tu luyện bí mật. Nhưng, Nghiêm Tâm Kiếm ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, hắn đợi mấy trăm năm, chờ được lại là một gã Bạch Tinh Hà tâm tính đáng sợ tương đương với hắn, lại có thể cứng rắn nhịn được dụ hoặc lớn như thế. Đây, có lẽ cũng có thể tính là trận chiến âm thầm cách nhau 500 năm của Tinh Đạo Chí Tôn cùng Tinh Đạo Chi Vương đi. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi chưa mở ra phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm, chỉ khống chế cơ quan trong lòng đất hắn tạo ra. Như vậy, thì nói thông suốt rồi, ngươi thật sự chưa ở trong lòng đất bố trí bất cứ cơ quan nào, người tu tiên nghĩ vỡ đầu cũng không sẽ nghĩ đến, thứ bọn họ đối mặt sẽ là thủ đoạn đáng sợ nhất của Tinh Đạo Chí Tôn 500 năm trước. Bạch Tinh Hà cười khổ nói, không phải người tu tiên, là chúng ta, cơ quan đã phát động, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lý Diệu há hốc mồm, ngươi phát động cơ quan lúc nào? Bạch Tinh Hà nói, không cần phát động, hệ thống kích hoạt toàn bộ cơ quan rất phức tạp, là tính toán chính xác tổng trọng lượng mọi người tiến vào pháo đài dưới lòng đất, bọn họ tản mát ra nhiệt lượng cùng linh năng dao động, thở ra khí thải. Sau khi trải qua một loạt tính toán tinh vi, chỉ cần hệ thống kích hoạt phán đoán ra, có lượng lớn kẻ xâm nhập tiến vào khu vực trung tâm, đặc biệt kho hàng chính tầng dưới chót, sẽ lập tức kích hoạt. Cho nên, bây giờ cơ quan đã phát động, ai cũng không thể ngăn cản. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, ta sao chưa cảm giác được? Bạch Tinh Hà thở dài nói, còn nhớ chúng ta 7 ngày trước bay qua Minh Hà trong lòng đất không, thứ tinh cắt là lấy nước Minh Hà làm nguồn năng lượng, cơ quan của Nghiêm Tâm Kiếm cũng là dựa vào Minh Hà thành lập. Cơ quan một khi kích hoạt, chỗ yếu hại dưới lòng đất chung quanh Minh Hà sẽ phát nổ, làm Minh Hà đổi dòng, nước sông chảy ngược, đem toàn bộ pháo đài dưới lòng đất hoàn toàn cắn nuốt. Bạch Tinh Hà còn chưa dứt lời, cả tòa thứ tinh trai bỗng hơi lay động lên. Hai tay Lý Diệu kề sát mặt đất, linh năng từ lòng bàn tay trào ra, cẩn thận cảm ứng, quả thực cảm ứng được bốn phương tám hướng, thủy hệ linh năng mãnh liệt mênh mông đang rít gào, ngay cả hơi nước trong không khí cũng hung dữ hơn so với bình thường không ít. Bạch Tinh Hà biến sắc, vội nói, không có thời gian nữa, trên đường giải thích với ngươi sau. Lý Diệu do dự một phen, đem nhẫn càn khôn chứa Long Vương chiến khải ném cho Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà sau khi thay vào Long Vương chiến khải, cũng ném cho Lý Diệu một cái nhẫn càn khôn, nói là vật đợi lát nữa ứng dụng. Sau khi đặt ra thần niệm tự động vận hành cho máy tính, hai người theo đường cũ rời khỏi thứ tinh trai, lại vòng ra khỏi khu vực săn mồi của thị linh Nham Chu, rẽ đến trên một ngã rẽ hoàn toàn mới. Bạch Tinh Hà mang theo một bộ máy tính mini nối tiếp cự ly xa với máy tính siêu cấp, có thể biểu hiện theo thời gian thật hình ảnh mấy ngàn ống kính theo dõi được, nhưng trong pháo đài dưới lòng đất địa hình phức tạp, thần niệm truyền đứt quãng, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm hình ảnh Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục, đối với Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Hắc Vương đám người tu tiên, lại là không có sức mỗi phút mỗi giây đều theo dõi chặt chẽ. Dọc theo đường đi, chấn động càng lúc càng mãnh liệt, từ ban đầu cách mỗi mười mấy giây mới có thể truyền đến một lần rung động khẽ, đến về sau cách mỗi một hai giây sẽ là một lần đất rung núi chuyển. Bạch Tinh Hà vừa lao như bay, vừa nói, nghiêm tâm kiếm dùng mấy chục năm thời gian, tiến hành một lần nữa cài đặt đối với máy tính trong phòng khống chế chính của pháo đài dưới lòng đất, nhìn từ mặt ngoài, chưa tiến hành bất cứ thay đổi nào, lại là cất giấu một cửa sau cực kỳ âm hiểm. Một khi cơ quan động, cửa ra vào pháo đài dưới lòng đất sẽ bị lập tức nổ sập, nhưng trừ cửa ra vào chính, toàn bộ cửa thông đạo, ống thông khí, ống sửa chữa lại sẽ hoàn toàn mở ra, không thể dùng máy tính tự động đóng, để nước lũ chảy ngược, thông suốt không bị cản trở. Bản thân nước lũ không đáng sợ, rất nhiều tinh khải đều có năng lực tác chiến dưới nước, cường giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, ngừng thở, dựa vào nội tuần hoàn cũng có thể sinh tồn rất lâu. Nhưng trong nước sông lại có vô số dị thú đáng sợ, chúng ta khi bay qua Minh Hà trong lòng đất gặp được chỉ là một trong số đó, nhưng mấy trăm hơn một ngàn loại dị thú còn lại, không có năng lực bay đến mấy trăm mét trên không trung mà thôi. Những dị thú này, ở trong Minh Hà dưới lòng đất sinh tồn mấy ngàn năm, thông qua cắn nuốt linh mạch dưới lòng đất, không ngừng biến dị, cường hóa, giống thị linh Nham Chu, đối với linh năng đều có cảm giác rất mạnh, hầu như là lấy linh năng làm thức ăn. Kẻ xâm nhập trong pháo đài lòng đất, gặp đột biến, đương nhiên là mặc vào tinh khải, kích hoạt linh năng, vừa lúc trở thành con mồi của đám dị thú dưới nước. Huống chi? Bạch Tinh Hà nheo mắt nói, trong kho hàng pháo đài dưới lòng đất chứa rất nhiều loại tinh thạch năng lượng cao, như là lôi điện thạch, toàn dương thạch, vân vân. Các tinh thạch này ở trong không khí khô ráo có thể bảo trì ổn định, như là tảng đá, nhưng một khi gặp nước, sẽ kích phát phản ứng dây chuyền mãnh liệt, trong nháy mắt phóng ra lượng lớn linh năng và nhiệt lượng, biến thành những quả bom uy lực cường đại. Hắc hắc, một chiêu này của Nghiêm Tâm kiếm chơi thật sự quá đẹp, nơi này là cứ điểm chiến tranh. Lôi điện thạch, toàn dương thạch các loại tinh thạch, bản thân chính là vật tư chiến tranh cực quan trọng, xuất hiện lượng lớn ở đây, thật sự là không kỳ quái chút nào cả. Kẻ xâm nhập nằm mơ cũng không thể ngờ, lôi điện thạch và toàn dương thạch vốn chứa đựng ở trong kho hàng loại đặc biệt khô ráo nhất, còn bị phù trận khô ráo gắt gao ngăn cách, sẽ gặp phải nước lũ xâm nhập nha. Đầu tiên là nước lũ xâm nhập, sau đó là lôi điện thạch và toàn dương thạch phát nổ, nháy mắt có thể đem nửa bộ phận trên của pháo đài dưới lòng đất hoàn toàn phá hỏng. Mà nhân vật quan trọng trong người tu tiên, tất cả đều tập trung ở nửa bộ phận dưới. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại, đã không chỗ nào để chạy nữa. Lý Diệu nghe mà toát mồ hôi đầy đầu. Thiết kế của Nghiêm Tâm kiếm, thật sự âm hiểm. Hủy diệt toàn bộ pháo đài dưới lòng đất, quả thực không có khả năng, nhưng đem nước sông ngầm lòng đất chảy ngược vào trong đó, lại có thể bao phủ hơn phân nửa pháo đài dưới lòng đất, lại thêm tinh thạch nổ cùng dị thú dưới nước săn giết, đủ cho kẻ xâm nhập uống no bụng. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu hỏi, cơ quan như vậy, đối phó tu sĩ luyện khí và trúc cơ có lẽ đủ, nhưng đối phó tu sĩ kết đan cùng Nguyên Anh, chỉ sợ chưa chắc có hiệu quả nhỉ. Bạch Tinh Hà nói, đây là nguyên nhân ta muốn lẻn vào lòng đất. Ta sau khi phát hiện cơ quan của Nghiêm Tâm kiếm, liền cân nhắc đem cơ quan này coi là con bài chưa lật cuối cùng, vì thế ta tiến hành cải tạo lượng lớn đối với thứ tinh trai, một lần nữa tiến hành bíp kín, hơn nữa ở xung quanh trải rộng phù trận tránh nước, lại chứa đựng lượng lớn thức ăn, khí nén, tinh thạch cùng pháp bảo tránh nước. Đồng thời, ta dùng 10 năm thời gian, từ thứ tinh trai lén lút đào ra một con đường bí mật đi thông pháo đài dưới lòng đất, cuối con đường bí mật, ra khỏi phạm vi che chắn của pháo đài dưới lòng đất, là một truyền tống trận thông hành đơn hướng, có thể thông ra bên ngoài. Kế hoạch của ta rất đơn giản, khi nước sông chảy ngược vào pháo đài dưới lòng đất, ta liền ở trong thứ tinh trai, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa quan sát người tu tiên cùng dị thú dưới nước chém giết. Chờ lúc người tu tiên ngâm trong nước một hai ngày, chém giết với dị thú dưới nước kiệt sức, hầu như hao hết linh năng, ta liền lợi dụng pháp bảo tránh nước, lén lút ra ngoài, tìm cơ hội ám sát. Pháo đài dưới lòng đất hoàn cảnh phức tạp, ta thứ nhất quen thuộc địa hình, thứ hai nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, thứ ba còn biết toàn bộ hành tung của bọn hắn, có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, thừa sơ hở mà vào. Bằng thực lực cảnh giới nguyên anh của ta, trong cục diện hỗn loạn như thế, chém giết vài tên kết đan hẳn là không có vấn đề, nếu số tốt, còn có thể tìm cơ hội giết chết một tên trong Phong Vũ Trọng hoặc là Hắc Vương. Vô luận có thể thành công ám sát nhân vật trung tâm của đối phương hay không, ba ngày sau, ta đều sẽ không chút do dự trở lại Thứ Tinh Trai, thông qua mật đạo rời khỏi pháo đài dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Lý Diệu nghĩ chút, mắt sáng ngời, thốt ra, trong núi không có hổ, khỉ liền xưng đại vương. Bạch Tinh Hà cười lạnh, hắc hắc, vài tiếng nói, ngươi đem Bạch lão đại ta coi là khỉ sao? Nhưng cũng không sai, so với Trường Sinh Điện thế lực khổng lồ, ta quả thật là con khỉ. Nhưng, chờ lúc ta trở lại trên mặt đất, Trường Sinh Điện những con hổ này vẫn đau khổ dãy dụa ở pháo đài dưới lòng đất nha. Chỉ dựa vào một loạt cơ quan này, chưa chắc có thể giết chết đám cao thủ Hắc Vương, Phong Vũ Trọng và Bạch Vô Lệ, nhưng những tinh đạo cùng người tu tiên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ kia, nhất định thương vong thê thảm nặng nề. Kế tiếp, ngươi nghĩ xem, toàn bộ tinh đạo ở trong sống mái với nhau biểu hiện xuất sắc, trung thành và tận tâm với Trường Sinh Điện, tất cả đều tiến vào pháo đài dưới lòng đất, như vậy ở lại trên mặt đất, lại sẽ là loại người nào đây? Lý Diệu hít sâu một hơi, toàn bộ tinh đạo trung với Trường Sinh Điện, tất cả đều xâm nhập lòng đất, ở lại trên mặt đất, hoặc là tinh đạo đoàn trung thành với ngươi, kết quả bị đánh bại đánh tàn phế, nếu không chính là tinh đạo đoàn do dự, ở trong sống mái với nhau giữ lại thực lực, không muốn thật sự bán sức cho Trường Sinh Điện. Sống mái với nhau, giống như một cái sàng, đem toàn bộ chó săn đáng tin của Trường Sinh Điện đều sàng chọn đến trong lòng đất, ở lại trên mặt đất, cho dù là chó săn, cũng tuyệt sẽ không khăng khăng một mực như vậy. Bạch Tinh Hà nói, không sai, đây mới là mấu chốt của toàn bộ kế hoạch. Chính cái gọi là, không sợ ít mà sợ không đều, ta đã sớm đem tin tức pháo đài dưới lòng đất giấu lượng lớn bí bảo đế quốc Tuyên Dương ra ngoài, đừng nói tinh đạo, cho dù là một con heo trên tri chu sào tinh, cũng nên nghe thuộc lầu, miên man suy nghĩ. Các tinh đạo ở lại trên mặt đất, đã định sẵn không thể trở thành tâm phúc của Trường Sinh Điện, trơ mắt nhìn tinh đạo đoàn khác tiến vào lòng đất, vơ vét khắp nơi, ngày sau binh hùng tướng mạnh, vô cùng có khả năng đem bọn họ thâu tóm toàn bộ. Thử hỏi, những tinh đạo này, lại là tâm tình thế nào đây? Càng đừng nói, các tinh đạo đoàn ban đầu trung thành với ta, bây giờ bị đánh sập rồi, hầu như chính là đang đợi chết, chỉ cần có một tia sinh cơ, bọn họ khẳng định nguyện ý ra sức liều một phen. Tốt, chờ tinh đạo chi vương, Bạch lão đại ta trở lại mặt đất, đối mặt sẽ là một cục diện như thế này. Trường Sinh Điện như rắn mất đầu, nhân vật trung tâm của bọn chúng, không có 10 ngày nửa tháng, không có khả năng từ trong pháo đài dưới lòng đất đột phá ra. Hơn nữa, vừa nước lũ, vừa vụ nổ, lại cách tầng đá mấy ngàn mét, tất cả tin tức đều không truyền được, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn không phải do ta định đoạt. Như vậy, chỉ cần ta xuất hiện ở trước mặt mọi người, trèo cao hô một tiếng, tuyên bố ta đã ở trong pháo đài dưới lòng đất tiêu diệt hết nhân vật trung tâm của Trường Sinh Điện, thậm chí có thể lấy ra đầu của Hắc Vương hoặc là Phong Vũ Trọng, ngươi nghĩ xem, toàn bộ tri chu sào tinh, còn có ai sẽ không phục tùng ta sao? Lý Diệu nghĩ chút, mắng một câu thô tục, lẩm bẩm, vương giả trở về nha. Bạch Tinh Hà cười cười, 10 ngày nửa tháng, đủ cho ta triển khai một lần phản kích lớn sắc bén. Đến lúc đó, cho dù Hắc Vương hoặc Phong Vũ Trọng, còn có thể từ pháo đài dưới lòng đất đột phá ra, lại như thế nào? Đại thế đã mất. Hừ, thứ ta mất đi, chẳng qua là một cái thâm uyên tinh đạo đoàn không biết trung thành và tận tâm hay không, đạt được lại là toàn bộ tri chu sào tinh. Vụ làm ăn như vậy, còn không có lãi sao? Lý Diệu nói, chỉ tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, cũng chưa tính đến con trai mình sẽ đột nhiên xuất hiện. Bạch Tinh Hà cười khổ nói, ta quả thực không nghĩ tới, đứa ngốc này, mấy chục năm cũng chưa thấy, lúc này ta xem ra chết đến nơi, nó còn tới làm gì? Chẳng lẽ, là nó rốt cuộc sinh ra hoài nghi, muốn ở trước khi ta chết, hỏi cho rõ sao? Lý Diệu lại nhớ lại một phen, đôi mắt vĩnh viễn nhộn nhạo sầu bi nhàn nhạt, lại sắc bén như lưỡi đao xương lạnh đó của Bạch Khai Tâm, lắc lắc đầu nói, Bạch lão đại, ngươi thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Bạch Khai Tâm người thông minh như vậy, đến bây giờ, còn có thể đoán không ra chân tướng sao? Muốn ta nói, hắn đã sớm đoán được tất cả. Hắn không phải tới hỏi ngươi, là tới cứu ngươi. Bạch Tinh Hà chợt dừng bước, thốt ra, ta là nguyên anh loại hình chiến đấu, nó là trúc cơ đỉnh phong loại hình quản lý, ta còn cần nó cứu. Nó dựa vào cái gì cứu ta? Lý Diệu nói, chỉ bằng hắn là con ngươi. Bạch Tinh Hà sửng sốt, ngơ ngác đứng 10 giây, bỗng cười ha ha, khí thế của Nguyên Anh lão quái hoàn toàn bùng nổ, thiếu chút nữa đem Lý Diệu thổi ngã. Không sai, ta sớm nên nghĩ đến, nó là tới cứu ta, con ta, là tới cứu ta. Nhưng bây giờ, vẫn là để lão cha tới cứu con trước đi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Pháo đài dưới lòng đất, chỗ sâu nhất, kho hàng chính. Bạch Vô Lệ nhìn phế tích, hài cốt chồng chất như núi, cùng với các loại mảnh vỡ pháp bảo loang lổ vết gỉ, trợn mắt há hốc mồm. Trên 50 mấy hàng giá trưng bày tinh khải kiểu lập thể cao tới mấy chục mét, nhìn như treo đầy tinh khải cường đại của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nhưng lấy tay nhẹ nhàng chạm, toàn bộ tinh khải đều như là hạt cát ngưng kết thành ầm ầm sụp đổ, biến thành mạt sắc bay múa đầy trời. Bạch Vô Lệ bị mạt sắc kích thích lớn tiếng ho khan, vừa gầm nhẹ, không có khả năng. Sao có thể chỉ một chút đồng nát như vậy? Lão đầu tử từng nói, nơi này cất giấu bí bảo đủ để võ trang mấy vạn người tu chân. Hắn như là điên rồi, ở quanh kho hàng chạy như điên, không ngừng bới một mảng lại một mảng vũ khí và pháp bảo, đáng tiếc ngón tay hắn, lại như là nháy mắt có được năng lực hủy diệt tất cả, phàm là vũ khí cùng pháp bảo bị hắn nhẹ nhàng va chạm vào, tất cả đều tan vỡ, ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống lại một đống hài cốt. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vô Lệ thật sự muốn rơi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, không có đạo lý, lão đầu tử đoạn thời gian trước chỉ vì khích lệ sĩ khí, đã từ trong pháo đài dưới lòng đất lấy ra vô số thần thông cùng pháp bảo, lúc ấy ta còn hỏi hắn, đem nhiều bí bảo như vậy đều cho người khác, bản thân chúng ta làm sao bây giờ? Kết quả lão đầu tử cười ha ha, nói thứ hắn lấy ra, chẳng qua là một sợi lông trên chín con trâu, thứ tốt thật sự tất cả ở dưới lòng đất. Sao có thể? Nhất định là lầm, nhất định còn có kho hàng khác, nhất định. Bạch Vô Lệ vung một thanh phi kiếm nhìn như hoa lệ, lại là nhẹ nhàng vung một phát, liền vỡ nứt thành mấy chục mảnh, so với thủy tinh còn giòn hơn. Phong Vũ Trọng, ẩn vụ tôn giả tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp, còn có Hắc Vương, thật sự Dạ Ma Thiên, ba người tu tiên cao mày, nhìn chằm chằm vách tường xung quanh, như có chút đăm chiêu. Kho hàng to lớn, bị một đám sương mù đen nhàn nhạt bao phủ, như là từ trong kẽ tường thẩm thấu ra từng luồng yêu khí. Phong Vũ Trọng rất cung kính nói, Hắc Vương, ngài thấy thế nào? Giờ phút này Dạ Ma Thiên, ở trước mắt bao người, đã dùng công kích cấp Nguyên Anh với Bạch Tinh Hà, tiếp tục giấu giếm thân phận đã không còn ý nghĩa. Hắn không làm Hắc Chu Bát Nhận thu mình khiêm tốn nữa, đứng thẳng tắp, quanh thân lượng lờ khí thế nắm quyền sanh sát, mạnh mẽ vô cùng, thản nhiên nói, xem ra chúng ta đều bị Bạch Tinh Hà lừa rồi, Tinh Đạo Chi Vương cáo già này, chẳng qua là đang khoác lác mà thôi. Pháo đài dưới lòng đất, căn bản không có nhiều bí bảo đế quốc như hắn khoác lác, cho dù có, đại bộ phận pháp bảo và vũ khí cũng đều gỉ nát, hư hao rồi. Thứ hắn lấy đến trên mặt đất, đã là toàn bộ rồi, lão hồ ly này. Nhưng, Hắc Vương Dạ Ma Thiên nheo mắt, trầm ngâm nói, ta bỗng nghĩ đến, một đường đi tới, vũ khí và pháp bảo phần lớn hư hao nghiêm trọng, nhưng vật tư dự trữ chiến tranh, lại là nhiều ra ngoài dự liệu nha, đặc biệt lôi điện thạch, toàn dương thạch, lan giải thạch các loại tinh thạch năng lượng cao, tựa như hơn xa nhu cầu chiến tranh bình thường. Lời còn chưa dứt, Dạ Ma Thiên bỗng biến sắc, tùy tay vẽ một đạo linh phù, nắm một phát ở lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, chợt rắc mạnh. Một con côn trùng nhỏ màu đen lập tức từ lòng bàn tay hắn bay ra, hóa thành một dải màu đen, hướng xa xa bay đi. Sau một lát, chớp mũi Phong Vũ Trọng giật giật, ngửi mấy hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, là có chút cổ quái, độ ẩm không khí nháy mắt tăng lên, thủy hệ linh năng rất sinh động. Không ổn. Dạ Ma Thiên như là cảm giác được cái gì, sắc mặt biến thành một mảng trắng bệch, lạnh lùng nói, đi mau. Trung thượng tầng của pháo đài dưới lòng đất đã là một phen cảnh tượng khác. Trong một vạn năm, mấy lần động đất, đặc biệt 5.000 năm trước, chịu thiên kiếp ảnh hưởng, kích thích động đất siêu cấp, sớm đem pháo đài dưới lòng đất xé nát, khắp nơi đều là lỗ thủng. Cơ quan Nghiêm Tâm Kiếm tỉ mỉ thiết kế, thông qua vài lần vụ nổ bé nhỏ không đáng kể, đã thay đổi chính xác hướng đi của Minh Hà trong lòng đất, làm Minh Hà trong lòng đất như là một con rồng lũ khổng lồ dương nanh múa vuốt, đem pháo đài dưới lòng đất cuốn chặt lấy, xúc tu cùng nanh vuốt của con rồng lũ khổng lồ. Thông qua vô số vết nứt của nửa bộ phận trên pháo đài rót vào trong pháo đài. Trong lúc nhất thời, pháo đài dưới lòng đất biến thành sông nước bưng biển. Trong vô số hành lang, nước lũ mãnh liệt mênh mông, như là những con thú khổng lồ rít gào, lấy tư thái không thể ngăn cản lao thẳng về phía trước. Vô số tinh đạo còn chưa phản ứng lại, đã bị nước lũ cắn nuốt, bị dòng nước chảy xiết hung hăng đánh vào trên tường, cho dù có Tinh Khải bảo hộ, cũng bị va đập miệng phun máu tươi, tạng phủ xé rách. Bản thân nước lũ không đáng sợ, nhưng trong đại bộ phận kho hàng trải rộng toàn bộ pháo đài dưới lòng đất, hoặc nhiều hoặc ít đều chồng chất tinh thạch năng lượng cao như là lôi điện thạch, toàn dương thạch. Những tinh thạch này cực không ổn định, thậm chí không cần trực tiếp va chạm vào nước, chỉ cần độ ẩm không khí đề cao đến trình độ nhất định, thủy hệ linh năng trong không khí vô cùng sinh động, sẽ lập tức nổ. Nhất thời, pháo đài dưới lòng đất, vụ nổ xảy ra khắp nơi, vô số kho hàng và hành lang còn chưa kịp bị dòng nước cắn nuốt, đã bị nổ sập trước, vô số tinh đạo và người tu tiên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị quả cầu lửa cùng ức vạn nham thạch phủ đầu rơi xuống hung hăng cắn nuốt, trấn áp. Mặc dù là nơi chưa bị lôi điện thạch, toàn dương thạch phát nổ lan tới, sau khi hoàn toàn bị nước lũ bao phủ, vô số dị thú trong Minh Hà dưới lòng đất, cũng đã theo nước lũ cùng nhau chui vào. Những dị thú này, trăm ngàn năm qua đều sinh sống ở dưới lòng đất đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có dựa vào linh năng để cảm giác con mồi. Vì tránh né thiên địch, bọn nó thường thường cũng tiến hóa ra năng lực thu liễm linh năng. Trước mắt, đám tinh đạo cùng người tu tiên luống cuống tay chân, không những không thu liễm linh năng, ngược lại kích phát ra cảnh giới mạnh nhất, quả thực như là đom đóm trong đêm đen, biến thành con mồi hấp dẫn bọn nó nhất. Dị thú phù du như sứa như hơi tản ra ánh sáng âm u, dị thú loại cá như cá chép long lanh trong suốt, lại mọc ra đầy mồm răng sắc bén, ngay cả hợp kim cường hóa cũng có thể cắn thủng. Dị thú loại côn trùng uốn éo, đã giống rắn nước, lại giống con rết khổng lồ, quanh thân mọc đầy lông nhọn cùng xúc tu, không ngừng mấp máy. Mấy trăm loại dị thú, ở trong nước sông bơi, lặng, tìm tòi, trao đổi tin tức tham lam cùng tàn nhẫn với nhau. Mặc dù là thiên địch bình thường, giờ phút này cũng bỏ qua ý niệm săn giết lẫn nhau, bởi vì ở trước mặt bọn nó, còn có con mồi càng thêm tươi ngon. Vù. Một con dị thú loại phù du như sứa trong suốt, hướng một gã tinh đạo giãy giụa trong nước lũ lao tới, thân thể mềm mại không xương mở ra, như là một cái túi, như tia chớp trùng đầu tinh đạo, xúc tu mềm mại vô cùng mò vào khe hở tinh khải, đem nọc độc trí mạng rót vào trong đó. Vù. Hơn trăm con cá chết mọc răng nanh sắc bén, hội tụ thành một mảng ánh sáng vàng trí mạng, lao về phía một người tu tiên bị nước lũ đánh vào, bị nội thương, răng hung hăng cắn tinh khải của hắn, liều mạng xé rách, tinh khải vang lên kẹt, kẹt, tan tác. Vù. Dị thú loại côn trùng giống như con rết khổng lồ, vừa bơi, vừa phun ra dịch có tính ăn mòn, dịch màu xanh lục của mực nhanh chóng hòa tan ở trong nước, biến thành từng đám sương mù màu xanh lục, vô thanh vô tức hướng hai người tu tiên ngây thơ không biết gì bao phủ tới. A. A a. Cái gì vậy? Đây là cái quỷ gì? Trong kênh thông tin của tinh đạo và người tu tiên, rất nhanh truyền đến từng đợt kêu rên, vô số người ngay cả kẻ địch ở nơi nào cũng chưa cảm giác được, đã mang theo mơ mộng vĩnh sinh bất tử đi đời nhà ma. Trong hành lang bí mật, Bạch Khai Tâm và Lôi Đại Lục đang thật cẩn thận tiến lên, lỗ mũi Lôi Đại Lục bỗng phóng đại, lỗ tai kịch liệt kích thích, dán sát vách tường, cẩn thận lắng nghe chốc lát, lẩm bẩm, hình như không quá thích hợp. Bạch Khai Tâm khẩn trương hẳn lên, chuyện gì vậy? Đường nhỏ này phi thường bí ẩn, người tu tiên hẳn là sẽ không phát hiện. Nghe tiếng, không quá giống người tu tiên. Lôi Đại Lục lẩm bẩm, bỗng hú lên quái dị, không tốt, chạy mau. Sao? Bạch Khai Tâm còn chưa nói hết một câu, đã nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng quành, như là tiếng cái gì nổ, ngay sau đó là một đợt tiếng nước lũ đánh tới đinh tai nhức óc, thao thao bất tuyệt, lấy hỏa độ như tia chớp áp sát bọn họ. Bạch Khai Tâm cũng trợn tròn mắt, sao có thể như vậy? Rầm, rầm, rầm. Như kèn long vương thổi lên, một mảng sóng trắng lao qua gốc, dương nanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn. Thất thần làm gì, chạy mau. Lôi Đại Lục túm cánh tay Bạch Khai Tâm, xoay người bỏ chạy. Lý Diệu và Bạch Tinh Hà lặn xuống nước, mọi thứ nhìn thấy trước mắt, đều làm bọn họ không rét mà run. Đây là một hành lang, vừa mới bị nước lũ cùng dị thú trong nước tàn phá. Trong dòng nước vẫn đục lơ lửng vô số hài cốt, không phân biệt được là tinh khải hay là hài cốt pháp bảo trong pháo đài dưới lòng đất, thỉnh thoảng còn có từng bộ tinh khải trống rỗng, duy trì tư thái hai tay lung tung vung, lẳng lặng chìm ở đáy nước, khi Lý Diệu ghé sát vào nhìn. Thường thường phát hiện bên trong chỉ còn lại có một bộ xương trống rỗng, thậm chí ngay cả xương cũng không còn. Đây đều là tinh đạo cùng người tu tiên bị dị thú trong nước công kích, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Lý Diệu và Bạch Tinh Hà đều biết đám dị thú trong nước này lợi hại, hai người tất cả đều đem tinh khải cắt đổi đến hình thức lẻn đi, cố gắng giảm bớt linh năng bản thân tràn ra, đơn thuần dựa vào lực lượng cơ bắp cùng xương khớp, ở dưới nước mò mẫm tiến lên. Bây giờ, còn có rất nhiều tinh đạo cùng người tu tiên bối rối, đều đem linh năng kích phát đến cực hạn, là con mồi so với bọn hắn còn hấp dẫn gấp bội, cho nên bọn họ kích phát ra một chút linh năng, trái lại cũng không phải quá quan trọng. Dọc theo đường đi hai người cũng từng gặp dị thú dưới nước đi ngang qua, nếu là nhóm nhỏ dị thú, thì dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt, nếu là nhóm đông dị thú, thì dứt khoát đem một chút linh năng cuối cùng phát ra đều hoàn toàn đóng lại, đóng giả thành hai cái vỏ sắt lạnh như băng. Đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở dưới lòng đất không có ánh mặt trời, không ít dị thú trong nước khí quan thị giác thoái hóa toàn bộ, phải dựa vào linh năng cảm giác, như là mù mắt, bơi qua bên người bọn họ, vẫn chưa xảy ra xung đột, chỉ là bề ngoài xấu xí vô cùng kia, làm Lý Diệu nổi da gà toàn thân. Hai người bọn họ dần dần hướng sâu trong pháo đài dưới lòng đất chạy đi. Bạch Tinh Hà thừa dịp chung quanh không có dị thú trong nước, một lần nữa phát ra quần sáng, trong thanh âm lại xen lẫn sự lo lắng nồng đậm, không ổn, dựa theo tuyến đường bây giờ, bọn họ vô cùng có khả năng đón đầu va phải chủ lực người tu tiên. Phải ở trước khi bọn họ va phải chủ lực người tu tiên, đem bọn họ cứu ra, mang về thứ tinh trai, mọi người cùng nhau chạy ra khỏi lòng đất. Lúc này, nước lũ trí mạng đã từ thượng tầng pháo đài dưới lòng đất, dần dần hướng trung hạ tầng xâm nhập. Không ít tinh đạo và người tu tiên thấy tình thế không ổn, cứng rắn dùng mang lực đem cửa ra vào các thông đạo phong bế, nhưng chung quy không phải cửa chống nước, không cần bao lâu, đã bị áp lực của bản thân nước lũ đánh sập. Chẳng qua, pháo đài dưới lòng đất rắc rối, quy mô khổng lồ, trong một giờ ba khắc, cũng chưa bị nước lũ hoàn toàn bao phủ. Bạch Khai Tâm từ nhỏ sinh sống ở lòng đất, tự nhiên biết vô số dị thú hung tàn sinh sống trong Minh Hà dưới lòng đất, hắn và Lôi Đại Lục cũng chưa mạnh mẽ đội nước lũ đi lên, mà là một đường xuống dưới, tránh né nước lũ, tìm kiếm không gian khô ráo. Hắc Vương Dạ Ma Thiên dẫn dắt chủ lực người tu tiên, lại là một đường hướng lên trên, không để ý tất cả đào vong. Không ổn. Ở chỗ ngoặt của một hành lang, Lôi Đại Lục bỗng ngừng lại, thần niệm phóng ra, cảm giác một lát, thanh âm khàn khàn nói, ta đã cảm giác được vài tên cường giả, đang không kiên nể gì phóng ra khí tức, lao thẳng lên trên, trong đó ít nhất có hai Nguyên Anh, hai Kim Đan, còn có mười mấy tên cao thủ kết đan. Bạch Khai Tâm suy tư chút, là chủ lực người tu tiên, đám người Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ và Hắc Vương. Hai người nhìn nhau. Bọn họ tuy thừa dịp hỗn loạn lẻn vào tinh đạo đoàn, chung quy có chút có tật giật mình, cực dễ dàng lộ ra sơ hở ở trước mặt Nguyên Anh lão quái. Huống chi bây giờ lòng đất hỗn loạn như vậy, đám người tu tiên vì lợi riêng kia, lấy bọn họ để làm vật hy sinh các thứ cũng là điều rất bình thường. Quay đầu, tìm đường đi khác. Hai người quyết định rất nhanh, xoay người đi ngay, tuyệt không muốn dây dưa với những người tu tiên này. Cách bọn họ không xa, trong thông đạo chính của pháo đài dưới lòng đất, bước chân của Hắc Vương Dạ Ma Thiên bỗng ngừng lại, điềm nhiên nói, đợi chút, có chút không thích hợp. Ta vừa mới cảm giác được, có người ở cách đó không xa, dùng thần niệm quét, nhìn ta một cái. Nhìn ta một cái, cũng không kỳ quái, kỳ quái là, người này sau khi nhìn xong, liền đổi hướng, chạy trối chết, nhìn từ tốc độ chạy trốn, vô cùng có khả năng là một tu sĩ kết đan. Mọi người là minh hữu, hắn chạy cái gì, nhất định có cổ quái. Phong Vũ Trọng nhíu mày nói, Hắc Vương. Chúng ta bây giờ, vẫn là chạy trước quan trọng hơn nhỉ. Hừ. Hắc Vương Dạ Ma Thiên trừng mắt nói, ngươi cho rằng, pháo đài dưới lòng đất vì sao sẽ bỗng nhiên nước lũ tàn phá, vụ nổ xảy ra khắp nơi. Đuổi theo những người này. Phong Vũ Trọng hơi sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt toát ra vạn phần dữ tợn, cùng Ẩn Vụ Tôn Giả, Bạch Vô Lệ, mang theo mấy chục tên tinh nhuệ trong người tu tiên, hướng phía Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm bỏ chạy đuổi theo. Bọn họ gặp được người tu tiên rồi. Ở chỗ 7-8 tầng phía trên mọi người, Bạch Tinh Hà mắng một câu, rốt cuộc không để ý tới thu liễm linh năng, cùng Lý Diệu, phù trận động lực kích phát đến mức phát ra mạnh nhất, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, giống như là hai mạch nước ngầm đáy biển, theo nước lũ, hướng hạ tầng ùa đi. Bá! Dọc theo đường đi, cũng có vô số dị thú trong nước đuôi mù hướng bọn họ phát động tiến công, đều bị linh năng của bọn họ chấn động nát bét thành từng đám xương máu. Sau khi xuống dưới 4 tầng, bọn họ thậm chí gặp mười mấy tên tinh đạo đầu óc choáng váng, nhưng cũng không có thời gian che giấu thân phận, dứt khoát bại lộ ra bộ mặt dữ tợn, lao thẳng tới chém giết. Vù! Truy Long hóa vũ đao của Lý Diệu, ở trong nước bẩn đục ngầu hóa thành mấy trăm con cá nhỏ ẩn nấp, trình độ âm hiểm so với ở trong không khí càng tăng lên gấp 10. Trong giây lát đã lẻn vào trong khe hở tinh khải của 7-8 gã tinh đạo, ở trên động mạch chủ cắt một vết rách nho nhỏ, chui vào trong đó, tới thẳng trái tim, sau khi đem trái tim nháy mắt đánh nổ, lại phá cơ thể mà ra, trở lại trong tay Lý Diệu. Truy Long hóa vũ đao, nháy mắt từ màu đen, biến thành một mảng đỏ rực. Bạch Tinh Hà càng thêm điên cuồng, sốt ruột cứu con, hắn đem thực lực siêu mạnh của cường giả Nguyên Anh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bảy cái đầu rồng trên Long Vương chiến khải phun ra nuốt vào Long Châu to như cai sọt, tinh đạo cuốn vào trong đó, ngay cả toàn thây cũng không được. Hai tầng phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng nổ, biên độ chấn động không lớn, không giống như lôi điện thạch và toàn dương thạch nổ, ngược lại giống có người đánh nhau. Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm đã giao thủ với người tu tiên. Bạch Tinh Hà biến sắc, đang muốn hướng phía dưới phóng đi, lại bị Lý Diệu gọi lại. Bạch Lão Đại. Lý Diệu chỉ tinh đạo bị hắn giết chết. Những tinh đạo này tinh khải hầu như bảo trì đầy đủ, chỉ ở trên cổ tay, đùi hoặc là cổ có một lỗ thủng nho nhỏ, hơi che giấu thêm, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Bạch Tinh Hà lập tức hiểu ý, vỗ đầu, cùng Lý Diệu nhặt hai thi thể thân hình xấp xỉ với mình, lục tinh khải bọn họ, thay Huyền Cốt chiến khải cùng Long Vương chiến khải, lúc này mới tiếp tục hướng phía dưới chạy như bay. Hai tầng phía dưới là một khu kho hàng cực lớn, trong thời gian ngắn chưa bị nước lũ hoàn toàn cắn nuốt, nước động chỉ sâu ngang hông. Khi hai người thúc ngựa giết đến, chỉ nhìn thấy mười mấy người tu tiên đang vây công hai người Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm. Trong những người tu tiên này, Phong Vũ Trọng và Bạch Vô Lệ rõ ràng ở trong đó, cao thủ còn lại trong Hắc Chu Bát Nhận cũng có mấy tên. Bằng thực lực của Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, căn bản không có sức ngăn cản. Đối phương một lòng muốn bắt người sống, sợ bọn họ tự bạo, mới dây dưa với bọn họ vài phút. Lý Diệu và Bạch Tinh Hà liếc nhau, một trái một phải, hướng đối phương bất động thanh sắc tới gần. Hai người bọn họ đều mặc tinh khải của tinh đạo, ngực còn có chiến huy của tinh đạo đoàn, bây giờ người tu tiên nóng lòng bắt người sống, trái lại cũng không đem sức chú ý tập trung ở trên thân hai người bọn họ, đem bọn họ coi là đồng đạo, tinh đạo bình thường đến đây lánh nạn. Bạch Vô Lệ. Lý Diệu ở trong kênh thông tin, thương lượng với Bạch Tinh Hà đánh bất ngờ mục tiêu. Phong Vũ Trọng. Bạch Tinh Hà không hổ là tinh đạo chi vương, vừa bắt đầu, đã muốn xử lý một Nguyên Anh lão quái. Được. Lý Diệu không chút do dự. Thực lực Bạch Tinh Hà, vốn đã cao hơn Phong Vũ Trọng một đường, mà mình ở lúc hoàn toàn bùng nổ, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được chiến lực có thể so với Nguyên Anh, hai người liên thủ. Lấy hữu tâm tính vô tâm, vô cùng có khả năng tạo thành tổn thương nặng với Phong Vũ Trọng. 50m, 40m, 30m. Hai người giả bộ đến trợ chiến, cách Phong Vũ Trọng càng lúc càng gần. Đúng lúc này, Bạch Khai Tâm bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Lại là một trong Hắc Chu Bát Nhận, đem một thanh phi kiếm gần như trong suốt đâm thật sâu vào ngực trái của hắn. Thanh phi kiếm này, tựa như là một món pháp bảo cực kỳ ác độc, mũi kiếm vào cơ thể, lập tức bắt đầu rút lấy máu tươi của Bạch Khai Tâm, từ trong chui kiếm rỗng cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Bạch Tinh Hà nhìn thấy con trai độc nhất bị thương nặng, thân hình rung lên, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rắc rắc, không tự chủ được tràn ra một luồng khí tức vượt qua kết đan kỳ. Phong Vũ Trọng cũng là người cáo già, tính cảnh giác rất mạnh, nháy mắt cảm giác được không đúng, cả kinh biến sắc, bất chấp hai con mồi sắp tới tay, một hơi lui ra hơn 100m, trốn tới phía sau đám đông người tu tiên, thét to: hai người đó có vấn đề. Lý Diệu ở đáy lòng chửi ầm lên, việc đã đến nước này, không còn cách nào cả, mấy chục quả bom tinh thạch bắn nhanh ra, mượn từng mảng pháo hoa lấp lánh yểm hộ, nháy mắt hoàn thành đổi giáp trên không với Bạch Tinh Hà. Giết! Lý Diệu như hổ đói vồ dê, nhảy vào trong trận người tu tiên, ngoặt vài cái, nháy mắt đem vài người tu tiên thực lực thấp kém chém thành hai nửa. Là! Ngươi! Phong Vũ Trọng vừa kinh ngạc vừa sợ. Tuy Huyền Cốt chiến khải trải qua nhiều lần sửa chữa cùng cải tạo, bộ dáng đã sớm hoàn toàn khác ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, nhưng Phong Vũ Trọng vẫn sâu sắc bắt giữ được một luồng khí tức có một không hai đó. Cứu người quan trọng hơn, đừng ham chiến, đại bộ đội của đối phương có thể chạy tới bất cứ lúc nào. Bạch Tinh Hà ở trong kênh thông tin vội vàng nói. Thực lực hắn so với Phong Vũ Trọng cao hơn một tia, thực lực Lý Diệu lại cao hơn Bạch Vô Lệ một tia. Nhưng đối phương trừ Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ, còn có Hắc Chu Tháp tiền nhiệm tôn chủ ẩn vụ tôn giả, còn có rất nhiều cao thủ trong Hắc Chu Bát Nhận, những người này sở trường tìm hành ám sát, sức chiến đấu mạnh hơn tu sĩ bình thường ở cấp độ ngang nhau, không dễ giết như vậy. Huống chi, Bạch Tinh Hà mơ hồ cảm giác được, Hắc Vương thật sự Dạ Ma Thiên đang chạy tới nhanh như điện chớp. Một khi Hắc Vương buông xuống, bọn họ lâm vào đám đông người tu tiên dây dưa, tuyệt đối không có đường sống. Một đòn không trúng, chạy xa ngàn dặm, Lôi Đại Lục còn chưa phản ứng lại, Bạch Tinh Hà đã đem Bạch Khai Tâm vác trên vai, hướng hắn hét to một tiếng, đi theo ta. Lôi Đại Lục sửng sốt, Long Vương Chiến Khải không danh lang xa hắn tự nhiên nhận ra, không ngờ Tinh Đạo Chi Vương đứng ở trước hắn, khiến hắn khải sư lấy săn giết tinh đạo mà sống này có chút không thích ứng. Đoàn trưởng, để sau chậm rãi giải thích, chạy mau đi. Lý Diệu một đao chém ngã một người tu tiên, lại một hơi thả ra hơn trăm quả bom tinh thạch, đem hơn phân nửa kho hàng đều biến thành một mảng rừng rậm lửa, như gió cuốn mây tan trở lại bên cạnh Lôi Đại Lục, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Lôi Đại Lục nghe ra tiếng hắn, hít sâu một hơi, Lý Diệu. Lôi Đại Lục hoàn toàn há hốc mồm, hắn phát hiện tiểu huynh đệ này của mình, tựa như mỗi lần đều có thể từ nơi không thể tưởng tượng, lấy một thân phận không thể tưởng tượng chui ra. Lần trước là Thiết Nguyên Dũng Sĩ Sa Hạt, lần này càng khoa trương hơn, thế mà biến thành tùy tùng của Tinh Đạo Chi Vương. Lý Diệu vội nói, Bạch Quân Sư trúng lạc đảo sĩ Liên Tâm Kiếm, PS đảo sĩ, răng ngược, nếu trực tiếp rút ra, sẽ đem toàn bộ trái tim đều mang ra, phải lập tức tìm một chỗ, phá hỏng cơ quan trong đảo sĩ Liên Tâm Kiếm trước mới được. Được. Tâm tư Lôi Đại Lục xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã hiểu, vô luận Lý Diệu vì sao xuất hiện ở đây, Bạch Tinh Hà đối với Bạch Khai Tâm là không có khả năng sẽ có ác ý. Ở trước khi ánh lửa của vụ nổ tắt, ba người vác Bạch Khai Tâm quay về đường cũ, chạy ra khỏi vòng vây của người tu tiên. Nửa phút sau khi bọn họ chạy ra ngoài, Hắc Vương Dạ Ma Thiên dẫn đám đông người tu tiên lao vào kho hàng. Nhìn xung quanh hỗn độn, còn có người bị thương ở trong nước động không ngừng kêu rên, Dạ Ma Thiên mặt trầm như nước. Lặng lặng nghe xong Phong Vũ Trọng báo cáo, biểu cảm trên mặt Dạ Ma Thiên không chút dao động, trầm giọng nói, quả nhiên là Bạch Tinh Hà bố trí, lại không biết hắn vì sao phải chủ động hiện thân. Mang theo một người bị thương nặng, bọn chúng chạy không xa, mau đuổi theo, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải chặn đứng Bạch Tinh Hà. Bây giờ, thượng tầng của pháo đài dưới lòng đất đã bị hoàn toàn phong tỏa, không có 10 ngày nửa tháng, là trốn không thoát, phải bắt lấy Bạch Tinh Hà, tra hỏi ra tất cả. Thủ đoạn của ta không dễ bị hắn thoát khỏi như vậy, giờ phút này thực lực của hắn nhất định không ở trạng thái đỉnh phong, đuổi theo cho ta. 10 phút sau, một kho hàng bị nước lũ hoàn toàn cắn nuốt. Giữa kho hàng, lại có một khối không gian đường kính 5 mét, nước lửa không vào được, chính giữa là một hạt châu màu lam tối tăm lơ lửng giữa không trung, hướng xung quanh nở rộ ra những luồng điện. Đây là tị thủy châu, lợi dụng nguyên lý điện ly, có thể ở dưới trạng thái yên lặng, duy trì một không gian hoàn toàn tránh nước liên tục nửa giờ. Bạch Khai Tâm để trần trên thân, mặt vàng như giấy, dựa vào phù trận phản trọng lực, lơ lửng cách mặt đất 3 mét, trên trái tim, thế mà lại cắm một thanh phi kiếm bán trong suốt, như xương cá. Xung quanh phi kiếm che kín gai ngược lập lòe ánh sáng lạnh, nhìn lướt qua cũng làm người ta hết hồn. Lý Diệu dùng thần niệm thao túng mấy chục sợi tơ kim loại so với tóc còn nhỏ hơn, thò vào giữa chuôi kiếm rỗng của đảo sĩ Liên Tâm Kiếm. Sau khi trải qua một phen mò mẫm thật cẩn thận, rắc một tiếng, đem cơ quan bên trong hoàn toàn phá hỏng. Máu tươi điên cuồng trào ra nhất thời ngừng lại. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi ở trán, nói với Bạch Tinh Hà cùng Lôi Đại Lục, cơ quan đã phá, sẽ không từ trong cơ thể Bạch Quân Sư hít máu nữa, nhưng ta không phải bác sĩ, phi kiếm này cách trái tim thật sự quá gần, ở đây là không có khả năng rút ra, đến thứ tinh trai lại nghĩ cách đi. Bạch Khai Tâm vẻ mặt uể oải, môi như là bôi một tầng sáp trắng, nhìn chằm chằm Bạch Tinh Hà, ngay cả lúc Lý Diệu phá hỏng cơ quan, cũng chưa từng đem ánh mắt dời đi một giây. Bạch Tinh Hà vẻ mặt hoảng hốt, khuôn mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già đi, như một kiếm này không phải đâm vào ngực con trai, mà là đâm vào trên trái tim hắn. Bạch Khai Tâm run rẩy, vươn một ngón tay. Lý Diệu và Lôi Đại Lục đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Tinh Hà, hai người đều hiểu ý tứ Bạch Khai Tâm, hắn muốn hỏi Bạch Tinh Hà một vấn đề. Một vấn đề sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính mồm Bạch Tinh Hà trả lời. Bạch Tinh Hà trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng khàn khàn, không giống như là từ yết hầu, trái lại như là từ sâu trong trái tim vỡ nát trực tiếp phát ra, mẹ ngươi. Tuy không phải ta giết, lại coi như là ta hại chết. Nếu lúc trước, ta không mạnh mẽ giữ cô ấy ở lại Tri Chu Sào Tinh, cô ấy sẽ không phải chết, cô ấy sẽ không phải chết. Là ta hại chết cô ấy, là ta. Bạch Tinh Hà suy sụp ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm, đối mặt con trai đang bị thương nặng, không còn chút phong thái của Tinh Đạo Chi Vương nữa. Bạch Khai Tâm rốt cuộc đã biết đáp án, trong mắt có nước mắt lấp lánh, u sầu bao phủ khuôn mặt mấy chục năm cũng chưa rút đi, lại ở trong nháy mắt, như được gió xuân thổi, rút đi hơn phân nửa. Lý Diệu lần đầu tiên phát hiện, ở lúc không mặt mày đau khổ, Bạch Khai Tâm coi như một mỹ nam tử rất anh tuấn. Hắn hơi khoát tay áo, tùy ý tay mình rơi vào trong bàn tay thô ráp của phụ thân, cực kỳ an tâm khép lại mí mắt, khóe miệng cong lên một chút, độ cong không biết là thoải mái hay mỉm cười. Đạo sĩ Liên Tâm Kiếm đã phá hỏng, bây giờ chúng ta cần lập tức trở lại Thứ Tinh Trai, người tu tiên đã dần dần hướng khu vực chỗ chúng ta thẩm thấu tới, rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta. Bạch Tinh Hà đem xung quanh vết thương của Bạch Khai Tâm xử lý đơn giản một phen, sau đó bảo Lý Diệu cố định nửa bộ phận dưới của đạo sĩ Liên Tâm Kiếm, trong tay chợt lóe ánh sáng lạnh, đem một đoạn phi kiếm nhô ra khỏi ngực cắt tận gốc, chỉ còn lại chút hơi nhô lên. Sau đó, lại mặc vào cho Bạch Khai Tâm một bộ quần áo chiến đấu chống nước đặc chế, thật cẩn thận ôm hắn, thu tị Thủy Châu, bốn người hướng phía Thứ Tinh Trai bơi đi. Nhìn từ hình ảnh theo dõi, đại bộ đội người tu tiên đã từ bốn phương tám hướng bọc đánh lên. Cường giả tu vi đạt tới kết đan trở lên, thì không phải thứ mà dị thú dưới nước có thể dễ dàng đối phó, nhiều nhất tạo thành quấy rầy nho nhỏ mà thôi. Mau! Bạch Tinh Hà dẫn đường, bốn người ở trong nước lũ đưa tay không thấy năm ngón đi thẳng, đường cũ quay về Thứ Tinh Trai. Lần mò khoảng nửa giờ, bọn họ dần dần tiếp cận chỗ Thứ Tinh Trai. Phía trước lại không còn đường. Cả một hành lang, trải qua nụ nổ lớn mãnh liệt hoàn toàn sụp đổ, bị hài cốt và đá chặn rất kín. Cái này! Lý Diệu nhíu mày, khi bọn họ xuống dưới, hành lang này vẫn êm đẹp, không ngờ bây giờ sẽ biến thành như vậy. Lôi Đại Lục hỏi, có đường khác hay không? Bạch Tinh Hà nói, có. Nhìn lướt qua hình ảnh theo trên máy tính giỏi mini, lại cười khổ một tiếng, vốn còn có hai con đường, có thể vòng qua, nhưng bây giờ, đều bị người tu tiên chiếm cứ rồi. Vậy chỉ có thể nghĩ cách đã thông con đường này. Hai tay Lôi Đại Lục kề sát hài cốt cùng đá bịt chặt hành lang, gầm nhẹ một tiếng, chợt phát lực, một khối đá cực lớn trước mặt nhất thời hóa thành bột phấn. Nhưng, càng nhiều đá hơn ở bên trên lại chậm rãi sụp đổ, đem lỗ thủng hắn khai thác ra lại bao phủ một nửa. Ta đến thử. Thần niệm Lý Diệu kích động, linh năng tuôn ra, lông vũ của Truy Long Hóa Vũ đao tản ra từng cái, một lần nữa ngưng kết, biến thành một mũi khoan màu đen thật lớn. Mũi khoan huyền quang trên tàu hỏa hoa, ban đầu chính là pháp bảo cường đại của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, Lý Diệu từng dựa vào mũi khoan huyền quang khoan chết hài cốt Long Ma, từ đó về sau liền thích loại pháp bảo này. Ở dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, huyền cốt chiến khải ở lúc tiến hành cải tạo, cũng không quên đem mũi khoan huyền quang loại nhỏ cũng tiến hành cải tạo, dung hợp với Truy Long Hóa Vũ đao. Sa sa sa sa. Truy Long Hóa Vũ đao ngưng kết thành mũi khoan xoay tròn nhanh chóng, chung quanh lượng lờ hồ quang cùng huyền quang chói lọi, mặc dù ở trong nước sông đen sì vẫn tỏa sáng rạng rỡ, rất nhanh đã khoan ra một khối không gian lớn. Nhưng, hành lang này cực dài, kết cấu địa chất phía trên lại cực thiếu ổn định, Lý Diệu cho dù có thần binh lợi khí trong tay, cũng phải thật cẩn thận, tiến triển thông thả. Hắn ở phía trước khoan thăm dò, Lôi Đại Lục ở phía sau gia cố thông đạo, Bạch Tinh Hà lại ôm Bạch Khai Tâm, ở một bên trầm mặc nhìn. Sau khi thông đạo đã thông hơn 20 mét lại sụt một nửa, Bạch Tinh Hà bỗng nói, các ngươi ở đây chậm rãi khoan thăm dò, ta đi xem xét một chút động hướng của người tu tiên. Lý Diệu và Lôi Đại Lục sửng sốt, nháy mắt đã biết Bạch Tinh Hà muốn đi làm gì. Bạch Khai Tâm mở to mắt, ánh mắt ở trong nước lũ đen xì lập lòe phát sáng. Bạch Tinh Hà cười cười, nhẹ nhàng ấn một phát ở gáy con trai, làm hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Bá! Bạch Tinh Hà cởi Long Vương chiến khải, đem tinh khải thu về trong một chiếc nhẫn càn khôn, bắn về phía Lý Diệu. Cùng lúc đó, một lần nữa thay mặt Huyết Lưu chiến khải khi giằng co lần thứ hai với Lý Diệu. Lý Diệu, bộ Long Vương chiến khải này tặng cho ngươi đi, rơi vào trong tay người tu tiên, ngược lại tiện nghi bọn chúng. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, vỗ vỗ Huyết Lưu chiến khải trên người. Bằng bộ tinh khải này, vậy là đủ. Bạch lão đại. Lý Diệu cảm xúc lẫn lộn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Bạch Tinh Hà đem con trai thật cẩn thận đặt xuống, nhẹ nhàng cụng trán với con trai một cái, sau đó phất phất tay, biến mất ở sâu trong bóng tối. Từ lúc này trở đi, Lý Diệu chỉ có thể thông qua kênh thông tin, trò chuyện với Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà nói, bản đồ mới nhất của pháo đài dưới lòng đất, bao gồm bộ phận nghiêm tâm kiếm từng thay đổi, còn có chỗ phòng tu luyện bí mật của hắn, ta đều đưa đến trong tinh não của ngươi rồi, xem như để lại cho ngươi một chút kỷ niệm nho nhỏ, ngươi là một đối thủ rất không tồi, Lý Diệu. Lý Diệu cắn răng nói, Bạch lão đại, ngươi thật sự muốn đi. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, còn có lựa chọn thứ hai sao? Ta tranh thủ cho ngươi nửa giờ. Trong nửa giờ, ngươi phải đã thông hành lang này, đem con ta cứu ra, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Diệu im lặng không nói gì. Bạch Tinh Hà cười cay đắng, buồn bã nói, còn có một việc, ta vẫn luôn lừa ngươi, nếu giờ phút này không nói ra, chỉ sợ chết cũng sẽ không cam lòng, vô luận ngươi tin hay không, coi như là ta đang kể chuyện xưa. Còn nhớ, ta từng nói với ngươi, ta đến Tri Chu Sào Tinh như thế nào không? Lý Diệu ngạc nhiên, đều là giả. Bạch Tinh Hà lẩm bẩm, tất cả phía trước đều là thật, chúng ta đã gặp phải bảo vũ trụ, lưu lạc đến tinh vực chưa biết, kết quả được người ta cứu, về sau lâm vào khốn cảnh, cha mẹ ta thương lượng muốn giết chết ân nhân cứu mạng, đổi lấy mạng sống của mình. Tất cả cái này đều là thật. Nhưng sau đó, ta đã nói dối. Khi đó, ta đã 7 tuổi, loáng thoáng, đã hiểu được không ít thứ. Ta sau khi nghe xong phụ thân nói ra, hai người chỉ có thể một người sống, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, hai câu này, tuy không quá hiểu là có ý tứ gì, nhưng cũng từ trong giọng điệu cùng vẻ mặt của cha ta, cảm giác được một tia sát ý dữ tợn. Đây là thứ ta chưa bao giờ từ trên người phụ thân cảm giác được. Ta lúc ấy đã sợ tới mức khóc lớn, không để ý tất cả chạy đến ôm lấy đùi phụ thân, hỏi ông rốt cuộc muốn làm gì, có phải sắp làm chuyện xấu hay không. Ta nói với phụ thân cha, cha là người tu chân không thể làm chuyện xấu. Có lẽ là câu này đã xúc động phụ thân ta, ông sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên cùng mẹ ta ôm đầu khóc rống, vừa khóc vừa tru lên, ta con mẹ nó tính là người tu chân cái gì. Hai người bọn họ khóc hồi lâu, dần dần bình tĩnh lại, bàn bạc với nhau, người ta là ân nhân cứu mạng của chúng ta, đối với chúng ta tốt như vậy, thực làm ra loại chuyện này, đừng nói người tu chân, còn tính là người sao. Vì thế, bọn họ quyết định, dùng toàn bộ tài nguyên lưu lại trên tàu vũ trụ, thử một lần cuối cùng sửa chữa pháp bảo thông tin, thật sự không được, ngày hôm sau mới quyết định. Kết quả. Đêm hôm đó, ngay tại thời điểm bọn họ sửa chữa suốt đêm, ân nhân cứu mạng của chúng ta, dành trước bùng nổ tiến công đối với chúng ta. Lý Diệu nhịn không được thất thanh hô lên, cái gì? Giọng Bạch Tinh Hà giống như quỷ mị, ân nhân cứu mạng chúng ta tin cậy nhất, đã phát động đánh bất ngờ đối với chúng ta, mọi người trên thuyền, bao gồm cha mẹ của ta, đều bị bọn họ giết chết, chỉ có ta trước đó được cha mẹ nhét ở trong một khoang chạy trốn, bắn ra, tránh được một kiếp, cuối cùng rơi vào trong tay tinh đạo. Ha ha, cha ta là đúng, hai người chỉ có thể một người sống, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, là ta hại chết bọn họ, là ta hại chết cha mẹ của mình. Nếu ta không ngăn cản bọn họ, có lẽ sống sót là chúng ta, mà ta cũng sẽ không rơi vào Tri Chu Sào Tinh, trở thành tinh đạo mất sạch nhân tính, không chuyện ác nào không làm. Lý Diệu trầm giọng nói, vì sao lần đầu tiên phải gạt ta, nói dối loại này có chỗ tốt gì? Bạch Tinh Hà buồn bã nói, bởi vì khi đó, ta còn muốn tranh thủ tín nhiệm của ngươi, mà nói thật là tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Lý Diệu kỳ quái, vì sao? Bởi vì, thanh âm Bạch Tinh Hà, nghe qua có chút điên cuồng, ngươi có biết ân nhân cứu mạng của chúng ta là ai không? Ha ha, ha ha ha ha, đầu tiên là đã cứu chúng ta, lại ở dưới tình huống ở bước đường cùng, dành trước bắn phát súng đầu tiên, giết sạch mọi người trên thuyền chúng ta, cướp bóc toàn bộ vật tư, chính là tiền nhiệm giáo chủ Vũ Xà Giáo, tổng giám đốc tập đoàn Thái Hư, vua không ngai phi tinh giới, lãnh tụ tu chân giới, Tiêu Huyền Sách. Ba chữ Tiêu Huyền Sách như là ba tiếng sét, chấn động khiến não vực Lý Diệu vang lên, ong ong. Lại như là ba tia chớp, bệnh thành một sợi dây dài, đem vô số mảnh vỡ sâu chuỗi hết thảy lại. Khi đám người Lý Diệu cùng giáo sư Mạc Huyền phỏng đoán kế hoạch Thái Hư chiến binh rốt cuộc có vấn đề không, từng gặp được một chỗ phi thường rối rắm, đó là động cơ của Tiêu Huyền Sách. Theo lý thuyết, Tiêu Huyền Sách đã là nhân vật vua không ngai của phi tinh giới, lãnh tụ toàn bộ tu chân giới, tựa như không có động cơ quá mãnh liệt, cần đảo điên phi tinh giới. Chỉ là từ vua không ngai trở thành vua có ngai, loại động cơ này không khỏi quá mức miễn cưỡng. Nhưng, nếu Tiêu Huyền Sách sớm ở hơn 100 năm trước đã từng trải qua rừng rậm đen tối, rửa tội, từng vì sinh tồn, giết chết đạo hữu cùng người thường vô tội, như vậy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nháy mắt toát mồ hôi lạnh khắp người, tất cả đều nói thông rồi. Bạch Tinh Hà đem hắn trầm mặc thời gian dài coi là hoài nghi, cười khổ nói, ngươi không tin, đúng không? Quả thực, không ai sẽ tin tưởng. Hơn 100 năm trước, tuy Tiêu Huyền Sách còn chưa xông lên Nguyên Anh Kỳ, cũng là cao thủ kết đan, trưởng lão Vũ Xà Giáo, đại hiệp mọi người đều biết trong tu chân giới, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian trừng ác, chân thực nhiệt tình. Khi vừa mới cứu tàu vũ trụ của chúng ta, có lẽ hắn cũng không có bất cứ ác ý gì, khi đó cho rằng cứu viện rất nhanh sẽ tới, hắn thậm chí không ràng buộc lấy ra vật tư trên tàu vũ trụ của hắn, cho chúng ta sử dụng. Ngay cả mấy người bị thương trên tàu chúng ta, đều là ở trên tàu vũ trụ của hắn tiếp nhận trị liệu, thậm chí là do bản thân hắn, tự mình tiêu hao linh năng để chữa thương. Lúc ấy, cha mẹ ta còn khen không dứt miệng, người tu chân đi ra từ Thiên Thánh Lục Tông đúng là khác biệt, đây mới là phong phạm của danh môn chính phái. Ha ha, có lẽ về sau, cha mẹ ta do dự, cũng có nhân tố phương diện này nhỉ. Chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ, danh môn chính phái như thế nào nữa, trượng nghĩa hào hiệp như thế nào nữa, một khi rơi vào trong rừng rậm đen tối, thì không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một kết cục. Hai bên chỉ có thể sống một, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, hai đạo lý đơn giản như vậy, cha mẹ ta có thể nghĩ đến, Tiêu Huyền Sách đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, ngươi xác định là bản thân Tiêu Huyền Sách. Bạch Tinh Hà cười rất cay đắng, lúc ấy ta đã 7 tuổi, lại đặc biệt sùng bái hào hiệp trong tu chân giới, nghe cha mẹ nói hắn là cao thủ Thiên Thánh Lục Tông, tự nhiên đem tên của hắn nhớ kỹ ở trong lòng, còn có thể nhớ lầm sao? Chờ ta bị bán đến Tri Chu Sào Tinh, ở trong pháo đài dưới lòng đất không có ánh mặt trời, cơ quan tầng tầng, ta càng không có lúc nào, không ở trong đầu mặc niệm Tiêu Huyền Sách cái tên này. Báo thù. Ta muốn báo thù cho cha mẹ. Hướng Tiêu Huyền Sách báo thù, chính là động lực duy nhất chống đỡ ta ở trong bóng đêm dưới lòng đất tiếp tục sinh tồn. Chỉ tiếc. Ha ha, ta đi lên một lối rẽ. Muốn báo, thì phải mạnh lên, nhưng ở trên Tri Chu Sào Tinh, muốn mạnh lên cũng chỉ có một con đường, đó là làm tinh đạo mạnh nhất, hung nhất, ác nhất. Làm tinh đạo, thì phải giết người, giết rất nhiều người vô tội, dùng máu tươi của người vô tội, để đúc thần hồn tội ác tày trời, mất sạch nhân tính của mình. Theo từng lần cướp bóc, giết chóc cùng phản bội, ta càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì ta phát hiện, chênh lệch giữa ta cùng Tiêu Huyền Sách thật sự quá lớn, vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Ta trở thành tội phạm mọi người đều biết trên Tri Chu Sào Tinh, Tiêu Huyền Sách lại đã lên làm Vũ Xà Giáo giáo chủ. Ta thành lập Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn, bắt đầu cuộc khởi ở trên Tri Chu Sào Tinh, Tiêu Huyền Sách lại trở thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thái Hư, nắm giữ hơn phân nửa linh võng. Chờ ta thống soái Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn, trở thành thế lực cường đại nhất trên Tri Chu Sào Tinh, bản thân ta trở thành Tinh Đạo Chi Vương, Tiêu Huyền Sách đã trở thành vua không ngai toàn bộ phi tinh giới, lãnh tụ tu chân giới. Ha ha, ha ha ha ha, Tinh Đạo Chi Vương, nghe qua rất uy phong, rất khí phách, đúng không? Nhưng ở trước mặt Tiêu Huyền Sách, vẫn là một dúng cặn bã bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần rời khỏi Tri Chu Sào Tinh, chỉ là con chuột quá phố, mỗi người kêu đánh, ta lại có tư cách gì đấu với Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu nói, vì sao ngươi không nói ra chân tướng? Ai sẽ tin? Bạch Tinh Hà hỏi ngược lại, khi ta tìm rõ chân tướng, có năng lực nói ra, ta đã trở thành tinh đạo tiến thối rõ ràng, không có một chút chứng cứ, ai sẽ tin tưởng lời nói của ta? Nói ra chân tướng, sẽ không có ai tin tưởng, lại sẽ bị Tiêu Huyền Sách chú ý tới, cho hắn biết, ta chính là người sống sót duy nhất trong trận tai nạn năm đó. Hắn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế đối phó ta. Hắn là tập đoàn Thái Hư Tổng Giám Đốc, hơn phân nửa linh võng đều khống chế ở trong tay hắn, hắn muốn cắt bỏ tin tức nào, tăng thêm tin tức nào, giả tạo tin tức nào, quá đơn giản. Lý Diệu im lặng. Đây cũng là nguyên nhân hắn trước sau chưa ở trên linh võng nói ra phỏng đoán. Chỉ sợ, vô luận hắn ở nơi nào phát ra bài viết chân tướng, đều sẽ ngay lập tức bị cắt bỏ, mà hắn cũng sẽ bị Tiêu Huyền Sách truy nguồn gốc tìm được. Bây giờ ngươi biết, vì sao ta thà chết cũng không muốn trở thành người tu tiên rồi chứ? Bạch Tinh Hà thở dài nói, không sai, ta tin tưởng không nghi ngờ đối với pháp tắc rừng rậm đen tối, nhưng cha mẹ ta, sẽ chết ở dưới pháp tắc rừng rậm đen tối, ta sao có khả năng đem pháp tắc rừng rậm đen tối coi là đại đạo của ta chứ? Chỉ là, tuy ta đối địch với người tu tiên, muốn ta đầu nhập bên tu chân giới, lại cũng là không làm được. Ha ha, ngay cả đường đường lãnh tụ tu chân giới Tiêu Huyền Sách, ở lúc gặp được rừng rậm đen tối, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ điểm mấu chốt người tu chân, giết hại kẻ vô tội. Mà ở sau khi làm ra tất cả, hắn còn có thể che giấu tất cả, ở tu chân giới từng bước thăng quan, cuối cùng trở thành lãnh tụ tu chân giới. Như vậy, người tu chân cùng người tu tiên, rốt cuộc lại có gì khác nhau đâu? Có lẽ, thiện và ác, người tu chân cùng người tu tiên, ở trong rừng rậm đen tối, đều là giống nhau, giống nhau. Thanh âm Bạch Tinh Hà đứt quãng, càng lúc càng thấp. Ở trong nước lũ tàn phá và vụ nổ liên hoàn, thông tin giữa hai người dần dần bị chặt đứt. Không giống, người tu chân và người tu tiên, tuyệt đối không giống nhau. Lý Diệu siết chặt nắm tay, cũng không biết mình lấy đâu ra cổ họng lớn như vậy. Từ 7 ngày trước, sau khi nghe Bạch Tinh Hà trình bày pháp tắc rừng rậm đen tối, ngọn lửa luôn đè nén ở trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Pháp tắc rừng rậm đen tối cái gì, nói đi nói lại, cũng chỉ là lời của một phía Liễu Thứ Tinh. Ta không tin, một lý luận đơn giản như vậy, là có thể phát họa chân tướng toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ, tuyệt đối không thể đen tối như thế. Cho dù thật sự đen tối như vậy, chẳng lẽ không có một chút cơ hội thay đổi sao? Nói cho ngươi, Bạch Lão Đại, cho dù chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội, ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn người tu chân đích thực giống ta. Chúng ta sẽ làm cánh rừng rậm đen tối này hừng hực thiêu đốt. Trong kênh thông tin truyền đến một đợt tiếng xa xa, thanh âm Bạch Tinh Hà biến mất thật lâu, lâu đến mức Lý Diệu cho rằng thông tin đã bị chặt đứt, mới truyền đến thanh âm cuối cùng của Tinh Đạo Chi Vương. Chúc ngươi thành công, thật sự, chúc các ngươi thành công. Sâu trong pháo đài dưới lòng đất, trong một gian kho hàng trống rỗng, Bạch Tinh Hà mặc huyết lưu chiến khải, không kiêng nể gì phóng thích linh năng khổng lồ của cường giả Nguyên Anh. Dưới linh năng kích động, hoa văn màu máu mặt ngoài tinh khải như vật còn sống, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kích phát huyết khí sôi trào. Trước mặt Bạch Tinh Hà, Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Ẩn Vũ Tôn Giả, Hắc Vương Dạ Ma Thiên, Hắc Chu Bác Nhận, hơn trăm cao thủ trong tinh đạo cùng người tu tiên, toàn bộ tinh thần đề phòng, như đối mặt đại địch. Tựa như một đàn sài lang vây quanh một con mãnh hổ, biết rõ mãnh hổ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không có một con sài lang nào dám lao lên đầu tiên. Ánh mắt Bạch Tinh Hà từ trên thân đám đông người tu tiên lần lượt xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở trên người chân truyền đệ tử Bạch Vô Lệ của mình, phía dưới mũ giáp lạnh như băng phát ra thanh âm trầm thấp, Bạch Vô Lệ, giữa ngươi với ta, đã đi tới một bước này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Mộng Nguyệt, có phải ngươi giết hay không? Bạch Vô Lệ trầm mặc một lát, âm thanh sắc nhọn cười lên, không sai, lão bà ngươi là ta giết. Âm điệu Bạch Tinh Hà không thay đổi, bình tĩnh nói, vì sao? Ta tự hỏi sau khi thu ngươi làm đồ đệ, chưa có một chút chỗ nào có lỗi với ngươi, chẳng những dạy ngươi vô số thần thông bí pháp, còn cho ngươi tuổi còn trẻ, đã thân ở địa vị cao trong Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn, quả thực đem ngươi đối đãi như con đẻ. Bây giờ, Trường Sinh Điện thế lực khổng lồ, ngươi lại cánh chim cứng cáp, ngươi phản bội ta, cũng không kỳ quái. Nhưng mấy chục năm trước, Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn như mặt trời mới lên, cường thế quật khởi, khi đó, ngươi vì sao phải giết chết thê tử của ta? Bạch Vô Lệ lạnh lùng nói, đem ta coi là con ruột. Ngươi thực cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Xem Bạch Vô Tâm con ruột thật sự của ngươi, ngươi là đối đãi hắn như thế nào? Ngươi từ nhỏ đã ở dưới lòng đất xây dựng cho hắn một gian nhà kính, không cho hắn tiếp xúc một chút nào thế giới tinh đạo đáng ghê tởm, hắn đến lúc 14-15 tuổi, chỉ sợ ngay cả con gà cũng chưa từng giết nhỉ. Ta thì sao? Không sai, ngươi là đem toàn bộ thần thông và bí pháp đều dạy cho ta, lại chỉ đem ta coi là một công cụ mà thôi. Ta mới 6 tuổi, ngươi sẽ dạy ta giết người, ta mới 11 tuổi, ngươi sẽ dạy ta như thế nào ngụy trang, như thế nào mưu tính, như thế nào phản bội. Ha ha, ngươi làm sao không đem những thứ này giao cho con ruột thật sự của ngươi? Ngươi sao không cho con đẻ thật sự của ngươi, cùng ngươi, giết chóc người từng thuyền một? Hả? Vì sao giết lão bà ngươi? Rất đơn giản, ta ghen tị mọi thứ Bạch Vô Tâm có được, ta ghen tị hắn có thể ở tri chu sào tinh trong cái ao bùn nhão này, thanh thanh bạch bạch, vô ưu vô lự lớn lên, giống con mẹ nó con em nhà đàng hoàng của tu chân thế gia. Cuộc sống như vậy, là ta chưa từng hưởng thụ, cũng vĩnh viễn không có khả năng hưởng thụ được. Thứ Bạch Vô Lệ ta không đạt được, Bạch Vô Tâm hắn cũng đừng nghĩ có được, ta muốn phá hủy tất cả của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Tinh Hà gật đầu, hiểu rồi, mấy chục năm trước, ta luôn cho rằng kẻ thù mơ ước bí mật trong pháo đài dưới lòng đất của ta, mới sẽ uy hiếp giết chết Mộng Nguyệt, luôn điều tra sai hướng, mãi không nghĩ hướng ngươi con đường này. Nhưng bây giờ biết, cũng không tính là quá muộn. Bạch Tinh Hà đạp bước trên không, giống như vượt qua cầu thang không tồn tại, hướng trăm người tu tiên phía trước áp sát. Bạch Vô Lệ biến sắc hẳn, lớn tiếng kêu lên, Bạch Tinh Hà, việc đã đến nước này, đầu hàng đi, ngươi không có cơ hội. Bạch Tinh Hà mỉm cười, thân hình chợt biến mất. Trong hư không truyền đến một tiếng hét to như sét đánh, gọi ta, Bạch, Lão, Đại. Lỗ tai toàn bộ người tu tiên đều bị chấn động vang lên, ong ong, như hai thanh đao sắc bén theo ống tai hung hăng cắm vào đại não, mắt nổ đom đóm, nảy sinh nhiều ảo giác, Bạch Tinh Hà giống như nháy mắt hóa thân ngàn vạn, lao tới trước mặt bọn họ, thậm chí lao vào trong tinh khải của bọn họ, cùng bọn họ mặt đối mặt, chớp mũi đối chớp mũi. A! À, không ít người tu tiên thực lực thấp, rõ ràng chưa bị thương, vẫn phát ra tiếng kinh hô vô cùng sợ hãi, phát động công kích mạnh nhất đối với ảo giác hư vô mờ mịt. Trong hư không bùng nổ vạn tia sáng vàng, như 100 vần mặt trời nhỏ dần dần dâng lên, mặc dù gắt gao nhắm hai mắt, cũng không thể ngăn cản kiếm khí sắc bén không thể chống đỡ của Bạch Tinh Hà, phá tan tinh khải và mí mắt, càng quét não vực bọn họ. Phong Vũ Trọng hú lên quái dị, mỗi một khuôn mặt quỷ đồng xanh trên bách diện chiến khải đều mở đôi mắt chảy dòng lệ máu, phát ra tiếng rít vô cùng thê lương. Tiếng rít chói tai hóa thành từng đạo sóng âm, như gợn sóng lướt qua không trung, trong không khí mơ hồ xuất hiện một cái bóng mơ hồ màu máu. Ở nơi đó, chặn đứng hắn. Hắc Vương Dạ Ma Thiên hừ lạnh một tiếng, một bộ tinh khải màu đen đột nhiên hóa thành một đám sương mù đen, mà sương mù đen lại ở sau một tiếng phành, cực kỳ quỷ dị địa hóa thành hơn trăm con dơi linh khí ngưng kết thành. Dơi đen rập trời rập đất, hướng chỗ Bạch Tinh Hà cuốn đi. Oành! Oành! Hơn trăm con dơi đen cùng cái bóng màu máu của Bạch Tinh Hà gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hai nguyên anh lão quái va chạm chính diện, làm cả kho hàng đều đất rung núi chuyển, bốn vách tường cùng trên khung đỉnh sinh ra vô số khe hở, dòng lũ theo khe hở bắn nhanh vào, như ức vạn thanh kiếm nước, đâm quấy hỗn loạn. Hơn trăm con dơi đen chợt tản ra, Phong Vũ Trọng lại nhân cơ hội phát động trường thương quỷ khóc, mấy trăm mặt quỷ quấn quanh thành một quỷ khí lợi hại, bắn nhanh, Bạch Tinh Hà phát ra một tiếng kêu đau đớn, cái bóng màu máu chợt vặn vẹo, xé rách, tiêu tán. Dạ Ma Thiên và Phong Vũ Trọng còn chưa kịp thở một hơi, sau mấy chục người tu tiên hộ vệ, Bạch Vô Lệ bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết khổ sở. Mọi người cả kinh biến sắc, sức chú ý của bọn họ đều tập trung hết ở trong ba nguyên anh lão quái hỗn chiến. Không ngờ Bạch Tinh Hà vừa chém giết với hai nguyên anh lão quái, còn vừa có dư sức công kích Bạch Vô Lệ. Dạ, là máu tươi thế thân. Hắc Vương Dạ Ma Thiên vẻ mặt âm trầm, thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, Bạch Tinh Hà vừa rồi chiến đấu cuốn lấy hắn ba chiêu, thuần túy là con rối do máu tươi ngưng kết thành, ở dưới hắn toàn lực tấn công, nhất thời hóa thành giọt máu nhỏ vụn. Bạch Tinh Hà thật sự, lại là thần không biết quỷ không hay lẻn tới sau lưng đám đông người tu tiên, gắt gao chế trụ đầu Bạch Vô Lệ. Trắc! Trắc! Trắc! Mũ giáp do hợp kim siêu mạnh luyện chế mà thành, ở trong tay Bạch Tinh Hà mềm nát tựa như gỗ mục, bị hắn nhẹ nhàng bóp một phát, liền hướng vào phía trong áp súc. Bạch Vô Lệ chỉ cảm thấy một dòng sông lớn mãnh liệt, theo thiên linh cái của mình, cuồn cuộn không ngừng đánh vào trong cơ thể, hoàn toàn không sinh ra được sức chống cự. Hai mắt của hắn sắp bị cứng rắn ép ra khỏi hốc mắt. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, so với mấy trăm khuôn mặt quỷ trên bách diện chiến khải của Phong Vũ Trọng cùng nhau phát ra tiếng quỷ khóc sói tru còn thê lương hơn. Bạch Tinh Hà cười dữ tợn, ngay cả phản bội cũng phản thất bại như vậy, giữ ngươi tác dụng gì? Chữ dụng chưa dứt, chợt phát lực, lòng bàn tay như liên tục có mấy chục tia sét liên hoàn, bốc một tiếng, đầu tính cả mũ giáp của Bạch Vô Lệ, đều bị Bạch Tinh Hà bóp thành một cục to bằng quả táo, kim loại hỗn hợp hài cốt, xương máu bay lên, vô cùng thê thảm. Cái xác không đầu ở giữa không trung rung rẩy một lát, suy sụp ngã vào trong nước lũ. Dòng nước chảy xiết, vòng xoáy kích động, rất nhanh không biết tung tích. Trong một nhịp thở, trước mặt hai nguyên anh lão quái, lấy thủ đoạn khốc liệt như thế, giết chết một tu sĩ kết đan đỉnh phong. Mọi người đều bị thủ đoạn bá đạo của Bạch Tinh Hà chấn động tới mức nói không ra lời. Trong huyết lưu chiến khải phát ra tiếng cười trầm thấp như vô sư tử bị thương, ôi ôi, ôi ôi. tinh khải của Bạch Tinh Hà như là làn da hắn, thẩm thấu ra từng hạt châu máu đỏ tươi, dưới linh năng bốc hơi, hạt châu máu hóa thành xương máu hóa thành từng làn khí máu, hướng bốn phương tám hướng vươn ra nanh vuốt vương giả. Phốc, phốc, phốc. Trong không khí, hơn trăm luồng huyết khí co rụt lại, như trái tim của Bạch Tinh Hà. Thần hồn mọi người đều theo nhịp tim của Bạch Tinh Hà cùng nhau rung động. Rất nhanh, từng luồng huyết khí ngưng kết thành từng thanh phi kiếm màu máu, lượn lờ quấn quanh Bạch Tinh Hà, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Hắn đang không để ý cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn. Hắc Vương Dạ Ma Thiên và Phong Vũ Trọng đều phát tê da đầu, xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ giống như không phải một người tu chân cao 2 mét, mà là một người máu tươi khổng lồ cao vài trăm mét, rợp trời rợp đất. Việc tới nước này, vô luận Hắc Vương hay là Phong Vũ Trọng, đều mơ hồ có chút hối hận. Bọn họ thật sự không nên dễ tin lời Bạch Vô Lệ, bị lừa đến sâu trong lòng đất. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thật sự không muốn ở trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, cứng đối cứng với một gã nguyên anh phát cuồng. Bám trụ hắn. Hắc Vương Dạ Ma Thiên ở trong kênh thông tin lạnh lùng nói với Phong Vũ Trọng, đồng thời thần niệm kích động, từng mệnh lệnh hướng nanh vuốt xung quanh hạ đạt, bất động thanh sắc kết thành chiến trận. Bạch lão đại. Phong Vũ Trọng hiểu ý, ngoài mạnh trong yếu gầm rú, việc đã đến nước này, ngươi còn giãy giụa cái gì, đầu hàng đi. Hừ, mọi người đều là hung nhân giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, ngươi chết đến nơi rồi, xính anh hùng cái gì nữa. Ngươi cùng ta, đều giống nhau, không có lựa chọn nào khác, chỉ có đầu nhập Trường Sinh Điện. Ở trước mặt Trường Sinh Đại Đạo, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Bạch Tinh Hà cười, vươn tay phải, xòe ra năm ngón tay. Từng hoa văn máu trên huyết lưu chiến khải như vật còn sống, theo cánh tay hắn một đường uốn lượn, hội tụ ở trên bàn tay, ngưng kết thành một thanh chiến đao màu máu. Máu tươi từ trong mạch máu của hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, chiến đao màu máu cũng càng lúc càng dài, gợn sóng mặt ngoài chiến đao, theo nhịp tim của hắn cùng nhau chấn động. Bạch Tinh Hà nhìn mũi đao, thản nhiên nói, ta và ngươi, không giống nhau. Phong Vũ Trọng cười to, có gì không giống nhau, chẳng lẽ ngươi giết người còn ít hơn ta sao? Tỉnh đi. Ngươi nhất định là tinh đạo mỗi người kêu đánh, chết đến nơi rồi, còn muốn buông dao mổ, đạp đất thành Phật sao? Mũi chiến đao màu máu, ở trên chiến trận sắp thành hình của người tu tiên xẹt qua một hình cung tròn. Bạch Tinh Hà không chút để ý nhìn quét Phong Vũ Trọng một cái, biểu môi, nói, ta là hung nhân giết người phóng hỏa, tội ác tày trời. Mà ngươi, chỉ là một con chó mà thôi. Hành lang sắp đào thông. Lý Diệu hầu như hao hết linh năng, thể tích mũi khoan huyền quang so với lúc đầu đã thu nhỏ 1/3, hắn cảm giác xương sườn mơ hồ đau. Hít sâu một hơi, bỗng cảm ứng được sâu trong lòng đất, linh năng dao động như núi lửa bùng nổ. Đó là một tu sĩ nguyên anh, phát cạn sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, tận tình phóng thích tất cả, nở rộ ra tích tắc rực rỡ nhất. Bạch lão đại. Lý Diệu thật sự không biết nên đánh giá vị tinh đạo chi vương này như thế nào. Gã đương nhiên là người xấu tội ác tày trời, chẳng qua gã đem Long Vương chiến khải đưa cho mình, hơn nữa. Bỗng, thân thể Lý Diệu cứng đờ, âm thầm mắng một tiếng, lại bị lừa rồi. Bạch Tinh Hà sở dĩ đem Long Vương chiến khải tặng cho ta, còn cho ta toàn bộ bản đồ pháo đài dưới lòng đất, bao gồm chỗ động phủ Nghiêm Tâm kiếm, sau đó lại phấn đấu quên mình giúp chúng ta cản phía sau, mà ở sau khi rời khỏi, còn đem ân oán của hắn cùng Tiêu Huyền Sách đều nói ra. Toàn bộ đều là vì hấp dẫn ta đi đối nghịch với Tiêu Huyền Sách, giúp hắn báo thù. Bạch Tinh Hà biết rất rõ, lấy thân phận tinh đạo chi vương của hắn, cho dù kế hoạch thật sự thành công, hắn từ pháo đài dưới lòng đất chạy trốn, chỉnh hợp tài nguyên cùng lực lượng tri chu sào tinh, cũng không có khả năng chống lại Tiêu Huyền Sách, ngược lại sẽ lấy bộ mặt một đại nhân vật phản diện, trở thành huân chương trên ngực Tiêu Huyền Sách. Cho nên, hắn đem nhiệm vụ này giao cho ta. Hắn biết ta còn có một thân phận, Sa Hạt, nắm giữ tập đoàn Diệu Thế, cũng rất có quan hệ với Thiết Nguyên Tinh, có thể điều động lượng lớn tài nguyên và lực lượng. Hắn lại từ phong cách luyện chế huyền cốt chiến khải, nhìn ra ở sau lưng ta còn cất giấu một thế lực thần bí. Cho nên, việc hắn làm không được, ta lại có khả năng làm được. Đầu lĩnh cường đạo cáo già này sợ ta không mắc câu, trước dùng Long Vương chiến khải và động phủ Nghiêm Tâm kiếm để dụ dỗ ta, để ta sinh ra ý thua thiệt đối với hắn, sau đó lại nói cho ta biết ân oán của hắn cùng Tiêu Huyền Sách, thuận tiện vạch trần mặt mũi thật sự của Tiêu Huyền Sách, kích phát chính nghĩa của ta. cuối cùng lại phấn đấu quên mình, hy sinh bản thân, giúp chúng ta tranh thủ thời gian, để ta lại nợ hắn một lần. Mẹ nó, tất cả cái này đều là vì để ta đi đối nghịch với Tiêu Huyền Sách nha. Chỉ cần ta sinh ra tâm tư vạch trần mặt mũi thật sự của Tiêu Huyền Sách, dấu vết để lại bị Tiêu Huyền Sách phát hiện, vậy Tiêu Huyền Sách khẳng định sẽ tìm giết ta diệt khẩu. Đến lúc đó, ta cùng thế lực sau lưng ta liền không thể không toàn diện khai chiến với Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu bật cười. Bạch lão đại đúng là Bạch lão đại, thế mà ở loại thời điểm này còn có thể dùng tính mạng của mình bày ra một bố cục. Chẳng qua, cái bẫy này, Lý Diệu cam tâm tình nguyện nhảy vào. Tiêu Huyền Sách, mặc dù hơn 100 năm trước, ở sau Bảo Vũ trụ, việc làm hành vi của ngươi đều là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, vụ nổ lớn của Không Sơn Luận Kiếm, trên Thiết Nguyên Tinh vô số người chết, Thiên Thánh thành Thiên Ma buông xuống. Tất cả cái này, vượt qua xa xa điểm mấu chốt của nhân loại. Nếu tất cả đều có liên quan với ngươi, vậy ta nhất định sẽ vạch trần mặt mũi thật của ngươi. Cho dù ngươi là Nguyên Anh kỳ cao giai, ta cũng sẽ không tiếc trả giá tất cả, đem ngươi chém giết. Rầm. Áp lực chợt nhẹ bẩn, mũi khoan huyền quang rốt cuộc xuyên thủng một mảng phế tích cuối cùng, một lần nữa xuất hiện hành lang thông suốt. Đoàn trưởng, gia cố một đoạn cuối cùng, tuyệt đối đừng thất bại trong gang tấc. Thừa dịp Lôi Đại Lục gia cố một đoạn hành lang cuối cùng, Lý Diệu quay đầu, đem Bạch Khai Tâm hôn mê bất tỉnh ôm lấy. Giờ phút này, Lý Diệu cũng rốt cuộc nghĩ ra nguyên nhân, chỗ bí bảo cùng động phủ quý giá như vậy, Bạch Tinh Hà không giao cho con trai, lại giao cho mình. Hắn luôn thương con trai, không hy vọng con trai cuốn vào trong vòng xoáy nguy hiểm có liên quan với Tiêu Huyền Sách. Rầm. Rầm. Nước lũ không có lúc nào là không đánh vào, thông đạo vừa mới gia cố lại có xu thế sụp đổ, một tảng đá cùng từng đoạn dây thép lại sụp đổ. Lý Diệu cố gắng đem Bạch Khai Tâm bảo vệ dưới người, lại vẫn ở lúc sắp chui ra khỏi thông đạo, bị tảng đá lớn mấy trăm tấn đè lên hai chân. Đoàn trưởng, đón lấy. Lý Diệu đem Bạch Khai Tâm đưa đến trong tay Lôi Đại Lục, rút ra Truy Long Hóa Vũ Đao, từng chút một bóc ra đá đè ở trên đùi. Hắn không dám trực tiếp linh năng của dùng phá vỡ đá, sợ lỗ thủng để lại sau vụ nổ sẽ dẫn tới càng nhiều đá hơn từ trên không rơi xuống. Đúng lúc này, rắc, đỉnh đầu Lý Diệu truyền đến một tiếng đứt gãy không lành, nước lũ nháy mắt biến thành một mảng vẩn đục. Không ổn. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, ngay cả hai chữ đi mau cũng không kịp nói ra miệng, liền cảm thấy một quái lực mạnh vô cùng từ trên trời giáng xuống. Như ở đỉnh đầu hắn, có một ngọn núi lớn sụp đổ, phủ đầu hướng hắn đập xuống. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quát to một tiếng, linh năng như bom nổ tung ở trong bùn lầy cùng nước lũ. Loại cách làm này là uống rượu độc giải khát, tuy tạm thời dọn ra một mảng không gian, nhưng càng nhiều đá cùng hài cốt hơn lại là từ đỉnh đầu sụp đổ. Lý Diệu hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể theo bản năng theo một luồng ánh sáng nhạt phía trước, thông đạo phía sau sụp lún từng đoạn một, đến về sau toàn bộ mặt bằng đều vặn vẹo gãy. Chờ xung quanh một lần nữa ổn định, khi quay đầu lại, thông đạo vất vả đánh ra hoàn toàn biến mất, hắn đối mặt là một mảng đứt gãy vỡ vụn. Lý Diệu đầu óc choáng váng, bốn phương tám hướng đều là bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, nơi nơi đều có kho hàng và hành lang sụp đổ bịt chặt, nhưng cũng ở trong chấn động mãnh liệt xé rách ra khe hở và hang rỗng lòng đất mới. Con nước lớn liền ở trong xé rách cùng sụp đổ không ngừng chen qua chen lại, hình thành mạch nước ngầm chảy xiết, lốc xoáy và bọt biển. Một khu vực này chỗ hắn đã giống mê cung, lại như Rubik, ở trong một chuỗi chấn động cùng đảo điên, hoàn toàn thay đổi. Linh năng cuồng loạn, như một vạn vòng xoáy xoay thật nhanh ở chung quanh hắn, cho dù hắn đem thần niệm phóng thích đến cực hạn, cũng bị vòng xoáy cắn nuốt sạch sẽ, rất khó cảm giác được hoàn cảnh xung quanh. Kênh thông tin lâm thời thành lập phát ra tạp âm, rẹt rẹt, thông tin giữa hắn cùng Lôi Đại Lục hoàn toàn chặt đứt. Xem ra cần tìm một đường ra khác, cũng may ta có được toàn bộ bản đồ pháo đài dưới lòng đất, một mảng này tuy sụp xuống, nhưng toàn bộ pháo đài dưới lòng đất không có khả năng hủy diệt toàn bộ, luôn có đường có thể đi. Lý Diệu đang trầm ngâm, hơi thở bỗng bị kìm hãm, theo bản năng cảm giác được mảnh đất gãy trước mặt tràn ngập nguy hiểm, giống như một ngọn núi lớn từ lòng đất hướng hắn hút cao lên. Lý Diệu nghiến vỡ răng hàm, ở trong nước lũ như bùn lầy nháy mắt lao ra hơn 100 mét. Phay đất gãy một lần nữa xảy ra sụp đổ, đem nơi hắn vừa đặt chân hoàn toàn vùi lấp. Một cái bóng khổng lồ đen tuyền lại từ trong đá sụp đổ xông ra. Thân hình dài mấy chục thước, hơn phân nửa đều bao phủ ở trong tầng đá, chỉ lộ ra 4-5 cái chi tráng kiện vô cùng, mọc đầy gai ngược, vỏ ngoài u cục mấp mô, thoạt nhìn không khác gì đá, nhưng từ chỗ đường nối của vỏ ngoài lại nở rộ ra ánh sáng đỏ làm da đầu người ta tê dại, như là hoa văn của hung thú nào đó. Mắt kép bán trong suốt giống như từng mảng thủy tinh, chợt lóe như đèn pha thật lớn, bắn ra hào quang như thực chất, bao phủ đến trên người Lý Diệu. Lý Diệu âm thầm nhổ một bãi, rốt cuộc biết vì sao sẽ ù ù cạc cạc sinh ra sụp đổ quy mô lớn như vậy. Là dị thú khổng lồ ngủ đông ở phía trên pháo đài dưới lòng đất, thị linh nham chu. Ngay cả Bạch Tinh Hà Nguyên Anh lão quái này, ở lúc xuyên qua khu tên to xác này săn bắn, cũng phải thu liễm linh năng, che giấu tung tích, không muốn tùy tiện trêu chọc nó. Xem ra, Minh Hà lòng đất thay đổi tuyến đường, pháo đài dưới lòng đất liên hoàn nổ, cũng đã lan đến chỗ thị linh nham chu sống. Có lẽ nơi nó ban đầu ngủ đông không thích hợp sinh tồn nữa, có lẽ nó cảm giác được vô số linh năng phun dũng ra trong pháo đài dưới lòng đất, nổi cơn thèm ăn. Tóm lại, con quái vật to lớn này cũng lặn xuống lòng đất rồi. Thị linh nham chu trời sinh có được thần thông thổ độn, tầng đá dày nặng, chưa chắc chống đỡ được nó. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, đến đi. Lý Diệu quát to một tiếng. Hoàn cảnh bây giờ hỗn loạn như thế, một khi bị thị linh nham chu ép đến nơi khác, nói không chừng đường đi thông thứ tinh trai sẽ hoàn toàn bịt chặt. Vô luận như thế nào, hắn phải xử lý con quái vật to lớn này, tìm được con đường đi thông thứ tinh trai. Tuy Long Hóa Vũ Đao còn chưa khôi phục thành hình thái chiến đao, vẫn duy trì bộ dáng mũi khoan hình nón xoắn ốc, không kiên nể gì phóng ra lượng lớn linh năng, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lý Diệu cắn răng, quyết ý liều chết chiến một trận với thị linh nham chu. Đúng lúc này, tầng đá đỉnh đầu hắn lại rầm rầm sụp đổ, một cây cột khổng lồ đầy lông từ trên trời giáng xuống. Cây cột khổng lồ này là chi của một con thị linh nham chu. Con thị linh nham chu thứ hai từ trong tầng đá chui ra. Hơn phân nửa con thị linh nham chu này đều chôn sâu ở trong tầng đá, chỉ lộ ra một chút, nhìn không ra kích cỡ hình thể. Nhưng chỉ là cái chi vươn ra, đã tráng kiện gấp đôi so với con thị linh nham chu thứ nhất. Trán Lý Diệu mở cống mồ hôi lạnh. Ết, thật ra đại trượng phu co được giãn được, ngẫu nhiên làm một cái vu hồi tính chất chiến lược, cũng vẫn có thể tính là cử chỉ sáng suốt. Con thị linh nham chu đầu tiên vẫn như cũ không nhúc nhích, mắt kép nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng cảm thấy có chút cổ quái. Thần niệm nhẹ nhàng quét, mới phát hiện tầng sơn phòng ngự mặt ngoài huyền cốt chiến khải hầu như biến mất, tính mềm dẻo của hợp kim cường hóa đang giảm như bay. Nói cách khác, huyền cốt chiến khải đang nhanh chóng biến thành một tảng đá. Huyền quang hóa đá. Lý Diệu giật mình thật mạnh. Hắn từng đọc không ít điển tịch cổ đại, biết ở thời đại hồng hoang hỗn độn mới phân, từng có rất nhiều linh thú loại thổ hệ sinh sống, có được thần thông khủng bố, có thể thông qua huyền quang, đem lượng lớn thổ hệ linh năng, lấy hình thái vô cùng cổ quái, mạnh mẽ rót đến trong cơ thể sinh vật khác, cướp đi sinh mệnh lực của bọn họ. Làm bọn họ biến thành tồn tại giống như tảng đá. Những tảng đá này, gọi là hóa thạch. Chuyên gia học giả của tu chân giới từng khai quật rất nhiều loại hóa thạch, bao gồm vô số khủng long cường đại ở trong đó một bộ phận là thiên nhiên hình thành, nhưng một bộ phận khác, vô luận là địa chất cấu tạo hay là hoàn cảnh tự nhiên, đều không có khả năng tự nhiên sinh thành, đó là kiệt tác của lũ hung thú này. Không ngờ con thị linh nham chu này cũng có thể kích phát ra huyền quang hóa đá, nó vô cùng có khả năng là hậu duệ của hồng hoang hung thú, luôn ở sâu dưới lòng đất, truyền thừa hơn ức vạn năm. Rầm, rầm, rầm. Không đợi dấu chấm than đáy lòng Lý Diệu hạ xuống một điểm cuối cùng, trong tầng đá lại chui ra hơn trăm con thị linh nham chu hình thể tương đối nhỏ. Lũ thị linh nham chu này, kích thước xấp xỉ Lý Diệu, nhảy nhót nhanh chóng mãnh liệt, linh động đến cực điểm, nơi Lý Diệu có thể chui qua, bọn nó cũng có thể không cần tốn nhiều sức chui qua, nơi Lý Diệu chui không qua, bọn nó dựa vào thổ độn thuật, vẫn có thể chui qua. Chạy! Trong đầu Lý Diệu chỉ còn lại có một ý niệm. Xem ra lũ thị linh nham chu này, hẳn là đều thuộc về một đàn, nơi bọn nó sống bị hoàn toàn phá hỏng, không thể không di chuyển cả tộc, tìm kiếm chỗ cư trú mới. Mà ở trong quá trình di chuyển, đương nhiên là cần dự trữ đầy đủ thức ăn. Vù, vù. Hai con thị linh nham chu loại nhỏ một trái một phải hướng hắn bổ nhào tới. Lý Diệu nâng tay bắn ra hai quả bom tinh thạch, đem thị linh nham chu nổ người ngã ngựa đổ, chất lỏng bắn tung tóe. Đang lúc hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy lũ thị linh nham chu này không chịu nổi một đòn, lại phát hiện chất lỏng thị linh nham chu sau khi phát nổ, Một khi dính đến trên tinh khải, sẽ làm độ dẻo dai của tinh khải giảm đi rất nhiều, độ giòn tăng lên rất lớn, biến thành một mảng xám trắng, thể hiện ra xu thế hóa đá. Mẹ nó, đây chính là những quả bom tự bạo nha. Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, một phù trận động lực của huyền cốt chiến khải bị chất lỏng thị linh nham chu nổ bắn tung tóe ra ô nhiễm, rất nhanh biến thành một tảng đá, hoàn toàn mất đi động lực. Trách không được ngay cả Bạch Tinh Hà cũng không muốn dây dưa với lũ sâu bọ này. Lý Diệu không do dự nữa, một hơi phóng ra hơn 100 quả bom tinh thạch, lại không phải nổ, mà là ẩn chứa lượng lớn phù trận đóng băng, đem con nước lớn trước mặt đông lạnh thành một mảng đóng băng. Rắc rắc. Đóng băng ở trong vòng một giây đã bị thị linh nham chu chấn động vỡ nát, một hồi truy đuổi kinh tâm động phách triển khai ở trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, căn bản không kịp phân biệt mình đang ở nơi nào, liên tục chạy như điên ở trong pháo đài dưới lòng đất như mê cung. Hơi chậm vài bước, bị mấy con thị linh nham chu đuổi kịp, thì phải đối mặt một cuộc chiến đấu khó chơi. Thị linh nham chu loại nhỏ sức chiến đấu chưa nói tới mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần bản thân bọn nó bị thương nặng, sẽ tự động nổ, chất lỏng bắn tung tóe ra giống như là xi măng, dính một chút xíu, liền có thể phong kín một tòa phù trận trên huyền cốt chiến khải. Hai con thị linh nham chu to lớn, lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất lâu cũng chưa xuất hiện. Ngay tại thời điểm Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng đã vùng thoát khỏi bọn nó, hai con thị linh nham chu to lớn lại sẽ bỗng từ chung quanh hắn, bất cứ một phương hướng nào nhảy ra, đem tất cả xung quanh đều quấy long trời lở đất. Bạch Tinh Hà từng nói, thị linh nham chu dựa vào linh năng dao động để tìm kẻ địch, chỉ cần không tản ra linh năng dao động, sẽ không bị bọn nó cảm giác được. Lý Diệu cũng từng nghĩ, mạo hiểm cởi huyền cốt chiến khải, thu liễm toàn bộ linh năng, ngụy trang thành bộ dáng người thường, trốn tới một góc. Do dự rất lâu, hắn vẫn không dám. Bây giờ thị linh nham chu đuổi ở sau mông hắn, không ngừng hướng hắn bắn ra huyền quang hóa đá, dựa vào khiên linh năng bảo vệ cùng tinh khải mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu thu hồi tinh khải, thu liễm linh năng, đem mình biến trở về người thường, chỉ sợ bị huyền quang hóa đá liếc một cái, làn da của mình cũng phải biến thành tảng đá. Tiếp tục như vậy, không phải cách. Có lẽ là vì Lý Diệu nổ chết hai con thị linh nham chu, có lẽ là vì huyền cốt chiến khải tản ra linh năng dao động so với tinh khải khác càng thêm mãnh liệt, thị linh nham chu đuổi theo không bỏ đối với Lý Diệu. Sau khi chém giết hơn 30 con thị linh nham chu, từng tòa phù trận mặt ngoài huyền cốt chiến khải dần dần biến thành từng khối đá, tính năng đang trượt xuống như bay. Lý Diệu nghiến răng, như ruồi bọ không đầu hút lung tung khắp nơi, chỉ có một con đường chết. Đỉnh đầu của hắn mặc dù có cả bản đồ pháo đài dưới lòng đất, nhưng mấu chốt là hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào. Nhanh chóng tính toán, Lý Diệu đem tuyến đường mình vừa rồi chạy qua ngưng tụ thành một tấm bản đồ tuyến đường, tiến hành đối chiếu với lượng lớn thông đạo trong pháo đài dưới lòng đất. Hắn đi phần lớn là đường thẳng, thật sự không đủ có tính độc đáo, sau khi máy tính phân tích, lại đưa ra 7 tọa độ hắn có khả năng đang ở đó. Lý Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, mạo hiểm bị thị linh nham chu cô nhiễm, phiêu lưu, vòng qua vòng lại. Sau khi vòng 3 vòng, hắn mới sưu tập được đủ nhiều đặc thù địa hình, xác định tọa độ chuẩn xác của mình ở trong bản đồ. Ta ở góc đông nam phía dưới cùng của pháo đài dưới lòng đất, cách thứ tinh trai còn có một đoạn đường rất dài, hầu như cần xuyên qua hơn phân nửa pháo đài dưới lòng đất mới có thể đến. Huống chi thị linh nham chu theo sau mông ta, cho dù ta vận khí tốt, đến thứ tinh trai, cũng không nhất định có thể cắt đuôi bọn nó. Nếu là bị lũ súc sinh này xông vào thứ tinh trai, vậy thì nguy rồi. Lý Diệu tuyệt không muốn thứ tinh trai bị hủy, không đơn giản là vì Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm vô cùng có khả năng tránh ở thứ tinh trai chữa thương. Càng quan trọng hơn là, 300 bộ máy tính siêu cấp trong thứ tinh trai có thể tìm tòi tọa độ các đại thế giới, là hy vọng hắn trở lại thiên nguyên giới. Vô luận như thế nào, hy vọng này không thể đánh vỡ. Ở trước khi cắt đuôi thị linh nham chu, hắn không thể mạo hiểm tới gần thứ tinh trai. Phụ cận còn có chỗ nào có thể tránh né thị linh nham chu? Ánh mắt Lý Diệu đảo qua từng cái tiết điểm quan trọng ở trên bản đồ cả pháo đài dưới lòng đất, cuối cùng dừng ở chỗ sâu nhất của pháo đài dưới lòng đất, trên một tọa độ rõ ràng là về sau mới tăng thêm. Lý Diệu phát hiện mình cùng phòng tu luyện bí mật của Nghiêm Tâm Kiếm đã gần trong gang tấc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.